Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 30. Lâm Phàm vươn tay, muốn cho lôi con huyết trùng này ra ngoài. Nhưng để hắn hơi kinh ngạc chính là con huyết trùng này tựa như là cắn chặt vào cái gì đó vậy. Không dễ dàng lôi ra. Ha ha, đừng uổng phí sức lực nữa. Đây là huyết trùng. Điểm thần kỳ nhất của huyết trùng chính là khi chúng nó bắt đầu hấp thụ máu thịt của ngươi thì ngươi đừng mơ tưởng rằng mình có thể loại bỏ chúng nó. Ngươi càng dùng sức thì sẽ càng đau đớn. Tử kỳ của ngươi đến rồi. Ròi trong xương, khó mà loại bỏ. Ngươi đang nói đến thứ này sao? Chỉ là... Quân Vô Thiên nhìn thấy Lâm Phàm nhanh chóng bắt lấy cái đuôi của huyết trùng rồi đột nhiên kéo mạnh một phát. Lôi nó ra, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được chỗ khoang miệng của con côn trùng này lại có một hàm răng sắc nhọn thật nhỏ như là rác hút vậy. Gắt gao bám vào trong thịt. Sao lại có thể như thế? Quân Vô Thiên không dám tin tưởng. Rõ ràng là khi huyết trùng đã bám vào thì không có cách nào để loại bỏ cả. Lâm Phàm làm sao có thể lập tức lôi nó ra được? Thậm chí... Trên mặt của hắn giống như là không hề có cảm giác đau đớn vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngón tay dùng sức bóp chết huyết trùng. Cương khí bộc phát, nhanh chóng chấn vỡ toàn bộ huyết trùng đang bò trên người. Quân Vô Thiên, ngươi quá phiền rồi. Để ta nghĩ xem làm như thế nào mới có thể giết chết ngươi nhanh một chút đây. Hiện tại, Lâm Phàm rất đau đầu. Trạng thái bây giờ của gia hỏa Quân Vô Thiên này đúng là khiến hắn cảm thấy có chút đáng ghét. Tình huống này giống như một con huyết trùng là cái giả phải trả cho một lần chết đi sống lại sao? Nhưng hắn không tin chuyện này là thật. Nếu không, trên cái thế giới này, ngoại trừ mình sau này sẽ trở thành người mạnh nhất thì Quân Vô Thiên này sẽ trở thành cường giả đứng thứ hai. Nhưng mà, khả năng này cơ hồ là không. Ha ha ha, đại nhân là bất tử. Ngươi làm sao có thể là đối thủ của đại nhân? Ở phương xa, lão già cười lớn, hắn cũng sẽ không cho rằng người này có thể giết chết đại nhân. Người kinh khủng nhất trong suy nghĩ của hắn. Bởi vì đây là chuyện không thể nào. Lâm Phàm nhìn qua, hắn có chút khó chịu vì lão già dám hét lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Lão già nhướng mày, ngươi nhìn cái gì vậy? Đại nhân của ta đang ở đây. Ngươi cho rằng mình còn có cơ hội đến chấn áp ta hay sao? Ngươi quá phiền, nhưng đúng là ta sẽ không đến chấn áp ngươi mà ngươi sẽ tự mò đến cho ta chấn áp. Hữu sắc nhãn tình, mở ra. Đúng lúc này, thần sắc đắc ý trên mặt của lão già đột nhiên hóa thành phẫn nộ. Hắn gào thét, đáng giận. Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Ta biết dáng dấp của ta xấu nhưng ngươi nhìn ta với ánh mắt như thế là có ý gì? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Nói xong, lão già đột nhiên lao tới Lâm Phàm, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Lúc này, trong đầu của lão già chỉ có một ý nghĩ. Đó là dù tu vi của hắn không cao nhưng mà đối mặt với gia hỏa dám nhục nhã hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không e ngại. Khi tài lão già sắp đến gần thời điểm, Lâm Phàm giơ tay lên, đấm ra một quyền. Nhanh chóng đánh nát lão già này, thật sự là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà qua chuyện này, hắn càng thêm coi trọng hữu sắc nhãn tình. Mặt trái thì chưa kể tới nhưng mà ở trong mắt người đại biểu cho chính nghĩa. Hòa bình như mình thì hữu sắc nhãn tình này lại tràn đầy năng lượng chính nghĩa. Có thể làm cho người ta không còn khiếp đảm, e ngại khi đối mặt với cường quyền. Mặc dù thực lực của lão già này không cao nhưng mà khi đối mặt với mình, hắn vẫn có dũng khí để xuất thủ. Điều này cũng đủ để hắn tự hào rồi. Ngu xuẩn. Nhìn thấy lão giả này lại dám đánh tới Lâm Phàm, Quân Vô Thiên cũng giận mắng một tiếng. Một tên thiên cương cảnh tầng 4 sao có thể gia nhập vào chiến đấu ở cấp độ này? Một chiêu bị miểu sát cũng thật là đáng đời. Lâm Phàm nâng cái chảo lên, cất vào trong nhẫn chữ vật. Quân Vô Thiên bây giờ bị biến thành kẻ người không ra người. Quỷ không quỷ này, ngươi có cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cảm giác mình có thể thử dùng lời nói để công kích một chút. Xem ra hỏa này phản ứng như thế nào. Hết thảy đều là nhờ có ngươi ban tặng. Ta thật sự phải cảm tạ ngươi mới đúng. Giọng nói của Quân Vô Thiên rất lạnh lùng. Bây giờ, hắn là do huyết trùng ngưng tụ mà thành. Cho dù trái tim cũng chỉ là do huyết trùng ngưng tụ mà thôi. Hắn đã không thể gọi là người nữa rồi mà là trùng nhân. Thậm chí ngay cả trời cũng vứt bỏ hắn. Lâm Phàm cười, không cần cảm tạ ta. Dù sao, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng mà với ta, còn chưa đủ. Không có lĩnh ngộ pháp tắc, ngươi mãi mãi cũng rác rưởi. Nhưng nhìn tình huống này của ngươi hẳn là dù muốn cũng không lĩnh ngộ được đi. Ngươi, đáng giận, Quân Vô Thiên đã không nhịn được nữa rồi. Hắn há miệng, vô số huyết trùng xông ra. Thật sự là hắn đã không có cách nào để lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng mà hắn không cam lòng. Hắn muốn hấp thu càng nhiều, để mình mạnh hơn. Được rồi, chiến đấu đi, Ngươi đã nói ta không giết được ngươi, vậy thì để ta xem một chút, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Ẩm, trong nháy mắt, Lâm Phàm đã biến mất, mà khi xuất hiện một lần nữa thì hắn cũng đã ở trước mặt Quân Vô Thiên. Một quyền mạnh mẽ giáng xuống, huỳnh, sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bùng nổ, nhanh chóng đánh nát Quân Vô Thiên. Ngươi không giết được ta, thế nào, bây giờ có phải ngươi đang cảm thấy rất tuyệt vọng hay không? Ha ha ha, Quân Vô Thiên cười lớn. Lúc này, thân thể lại một lần nữa ngưng tụ. Thật sự là quá kiêu ngạo. Lâm Phàm cười, lại một lần nữa đánh ra một chưởng. Giết không chết, vậy thì cứ giết thêm mấy lần là được. Hư không liên tục bị đánh rách tả tơi. Ở trước mặt Lâm Phàm, Quân Vô Thiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có lĩnh ngộ pháp tắc thì đều là sâu kiến. Sau mấy trăm lần, Lâm Phàm một mực tái diễn một động tác. Đó chính là điên cuồng đánh nát Quân Vô Thiên. Ồ, đúng lúc này, hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là thực lực của Quân Vô Thiên giống như là đã thấp hơn một chút. Đây thật là một phát hiện tuyệt vời. Quân Vô Thiên, ta đã phát hiện ra bí mật của ngươi. Ngươi cũng không phải là không thể chết. Đây chỉ là một loại mánh lới mà thôi. Phong yêu bia, trong chốc lát, 9 tấm phong yêu bia dựng đứng trên không trung. Sau đó đột nhiên rơi xuống. Hình thành phong ấn. Hôm nay ngay ở chỗ này, ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Dù tiêu hao nhiều thời gian hơn nữa thì ta cũng sẽ không tiếc. Hắn đã nhìn thấu hết thảy. Quân Vô Thiên này căn bản không phải là không thể chết mà mỗi một lần bị giết thì hắn đều sẽ yếu đi. Nhưng bởi vì cường độ yếu đi rất ít nên ngay từ đầu, hắn không nhận ra, nhưng mà sau khi giết mấy trăm lần, hắn rốt cục phát hiện, nhìn ra được thì sao? Nhưng thật đáng tiếc, đã muộn rồi, giọng nói của Quân Vô Thiên tràn đầy tự tin tựa như là một gian kế nào đó đã thành công vậy. Ngươi nhìn thân thể của ngươi một chút đi, tất cả mọi thứ của ngươi bây giờ đều sẽ thuộc về ta. Lâm Phàm tùy ý nhìn thoáng qua. Không biết từ khi nào, huyết trùng của Quân Vô Thiên đã chui vào người hắn. Chuyện này thật là khiến cho người ta có cảm giác khó chịu. Nhưng không quan trọng, chui vào thì cứ việc chui vào đi. Sau khi chui vào trong cơ thể của Lâm Phàm, từng con huyết trùng không ngừng nuốt chửng máu thịt của hắn. À, sức mạnh thật cường hãn. Ta cảm nhận được trong cơ thể của ngươi có năng lượng cực kỳ cường đại. Quân Vô Thiên vui sướng. Hắn không ngờ năng lượng của Lâm Phàm lại mênh mông như thế. Thậm chí cường đại đến mức làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hút năng lượng của ta sao? Thú vị, Lâm Phàm cười. Quân Vô Thiên này nghĩ thật đúng là rất hay. Như vậy, ta sẽ để ngươi hút thoải mái đi. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng đả kích bực này. Lâm Phàm, thì ra ngươi cũng không phải là vô dụng đâu. Năng lượng của ngươi có thể làm cho ta càng thêm cường đại. Quân Vô Thiên cười lớn. Những con huyết trùng kia không ngừng phản hồi năng lượng mà chúng hút được về chỗ hắn. Năng lượng trong cơ thể của Lâm Phàm mênh mông như biển. Ngoài trừ việc chưa lĩnh ngộ được pháp tắc thì hắn còn cường đại hơn cả thiên cương cảnh tầng 5. Nếu ngươi muốn hút thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hơn nữa bởi vì đã từng đồng tông, ta sẽ để ngươi hút thoải mái hơn một chút. Cực diệt phá thể, huỳnh, sức mạnh được tăng cường gấp 3 khiến cho ngọn núi lửa này cũng bắt đầu chấn động lên. Thật cường hãn, thật quá mạnh, ta không chịu nổi. Quân Vô Thiên gào thét, thân thể tỏa ra ánh sáng màu hồng. Mỗi một con huyết trùng đều hấp thu được một lượng chất dinh dưỡng khổng lồ. Chúng sung sướng gào thét, tiến hóa, huyết trùng của ta muốn tiến hóa. Trái lại, bởi vì bỏ mặc cho Quân Vô Thiên hấp thu, cho nên thân thể của Lâm Phàm dần dần khô héo. Máu thịt bắt đầu ảm đạm không ánh sáng, giống như vỏ cây già. Phía trên hiện đầy đường vân xù xì. Thật quá mạnh, ta đúng là không ngờ ngươi lại có được năng lượng khổng lồ như vậy đó. Thật sự làm cho ta quá hưng phấn. Thân thể của Quân Vô Thiên run rẩy, những con huyết trùng kia kết thành nhộng, bước vào giai đoạn tiến hóa. Soạt soạt, rất nhanh, từng con nhộng vỡ ra, một con huyết trùng mang theo hai cánh màu máu đi ra. So với lúc trước, huyết trùng trở nên to mọng hơn rất nhiều. Song rực huyết trùng, ha ha ha, Quân Vô Thiên cười to. Mặc dù bị vô số con nhộng bao vây nhưng mà tiếng cười kia vẫn vang vọng khắp nơi. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cảm thụ tình huống năng lượng trong cơ thể bị hấp thu. Những con huyết trùng kia tham lam hấp thu, năng lượng của mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Huyết trùng của Quân Vô Thiên này hoàn toàn chính xác là rất khủng bố. Theo hắn thấy, những con huyết trùng này hoàn toàn chính xác là không phải sinh vật bình thường. Thiên thần giáo quả nhiên quỷ dị, loại sinh vật này cũng nghiên cứu ra được. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu, giống như là tới gần tử vong. Cũng không lâu lắm, thân thể của Lâm Phàm triệt để héo úa. Khí tức cũng triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mà lúc này, toàn bộ con nhộng bám trên người Quân Vô Thiên nổ tung. Những con huyết trùng đã tiến hóa gào thét tựa như là rất hưng phấn. Lâm Phàm, cảm tạ ngươi. Ta cũng không ngờ năng lượng của ngươi lại tinh thuần như vậy. Giúp ta đột phá lên một tầm cao mới. Thực lực của ta đã càng thêm cường đại. Rốt cuộc ta phải làm gì để cảm tạ ngươi đây? Quân Vô Thiên điên cuồng cười lớn. Đột nhiên, hắn khom người, gầm nhẹ, phía sau lưng hắn có hai cái bọc lớn nổi lên tựa như là có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong vậy. Bọc lớn nổ tung, một đôi cánh màu máu mở rộng ra. Giờ khắc này, sức mạnh của Quân Vô Thiên tăng vọt một cách điên cuồng. Một loại sức mạnh làm cho người hoảng sợ bạo phát ra. Nhưng đột nhiên, vẻ hưng phấn trên mặt của Quân Vô Thiên cứng lại. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi, sức mạnh còn đang tăng vọt nhưng giờ chúng lại đột nhiên tiêu tán giống như là chưa bao giờ từng xuất hiện vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân Vô Thiên không chú ý thân thể khô héo ở trên mặt đất của Lâm Phàm tựa như là có sức sống vậy. Từ từ khôi phục, 10 giây đến, Lâm Phàm mở mắt, sau đó đứng lên, nhìn về phía Quân Vô Thiên ở trên không trung. Hắn cười nói, Quân Vô Thiên, ngươi làm sao vậy? À, trên không trung, Quân Vô Thiên gào thét, thân thể nguyên bản sung mãn, giờ phút này lại khô héo đi. Mà những con huyết trùng nguyên bản sau khi tiến hóa, phi thường to mọng kia giờ phút này cũng trở nên khô quắt. Tiếng gào thét bén nhọn vang lên tựa như là rất đói khát vậy. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Quân Vô Thiên giống giận, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Sức mạnh mênh mông vừa mới tràn ngập trong cơ thể lại đột nhiên tiêu tán. Mà bây giờ, huyết trùng tiến hóa qua đột nhiên khô quắt. Chuyện khủng bố như vậy, sao lại xảy ra cho được? Huyết trùng đói khát và trở nên điên cuồng. Chúng muốn cắn nuốt hết thảy. Giờ khác này, huyết trùng lao vào, cắn nuốt cả đồng loại. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Đây mới thật sự là phục sinh. Hầy, thật là đáng thương. Chưa tích lũy đủ sức mạnh mà đã dám đột phá. Ngươi không sợ chết sao? Bất tử thân là không có bất kỳ điểm yếu gì. Gia hỏa này lại còn muốn hấp thu năng lượng của mình. Thật đúng là nằm mơ. Bởi vì ngay khi hắn phục sinh, tất cả năng lượng ở bên ngoài đều sẽ quay lại để hắn trở về trạng thái hoàn mỹ nhất. Phục sinh theo phạm vi, phục sinh theo bản thể. Ở dưới tác dụng của bất tử thân, hết thảy cũng sẽ khôi phục lại trạng thái viên mãn. Đây mới thật sự là bất tử. Về phần thứ mà Quân Vô Thiên này gọi là bất tử chỉ là một trò cười mà thôi. Nhìn xem, những con côn trùng khô quắt kia thật đáng thương. Không biết đã bao lâu rồi chúng chưa được ăn. Vậy mà đói khát đến độ đồng loại tương tàn. Thật sự là không vừa mắt. Quân Vô Thiên, lần này ngươi xong rồi. Chỉ với chút năng lượng ấy mà cũng dám đột phá. Con đường sau này của ngươi xong rồi, ngươi còn muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nằm mơ, Lâm Phàm cười, ánh mắt lóe ra vẻ đăm chiêu. Lâm Phàm, ngươi đợi đấy cho ta. Quân Vô Thiên kinh hãi. Bây giờ huyết trùng cắn nuốt lẫn nhau, hắn đã không có năng lực chiến một trận cùng Lâm Phàm, chỉ có thể bỏ chạy. Huyết trùng ngưng thân, năng lực bỏ chạy có thể nói là vô địch, nhưng đột nhiên, Lâm Phàm hét to, hữu sắc nhãn tình mở ra. Quân Vô Thiên gào thét, hỗn đản, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đang cười nhạo ta sao? Ở Viêm Hoa Tông, là ngươi ép ta, là ngươi giết chết ta. Bây giờ ta biến thành bộ dáng này, hết thảy đều là nhờ công lao của ngươi đó. Cho dù là chết, ta cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Trong lòng Lâm Phàm sợ hãi thán phục, thật là con mẹ nó cường hãn. Trên đời còn có ai có thể tránh khỏi hữu sắc nhãn tình này? Lúc này, hắn giơ tay lên. Vẫy vẫy, đến đây nào đồng tông của ta để ta đánh nổ ngươi. Không thể chịu đựng được. Quân Vô Thiên trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đánh thẳng đến Lâm Phàm. Ta muốn giết ngươi, ẩm, một quyền đánh ra, yếu, thật sự là quá yếu. Quân Vô Thiên đứng lên, đám côn trùng này của ngươi thật sự không tệ. Ta có thể một lần lại một lần giết chết ngươi. Chuyện này thế nhưng mà khiến ta cảm thấy vô cùng sảng khoái đó. Lâm Phàm cười, Lâm Phàm, ta cùng ngươi không chết không thôi. Quân Vô Thiên lại một lần nữa phục sinh, nhưng khí thế yếu hơn, mà những con huyết trùng kia còn đang cắn nuốt lẫn nhau. Căn bản không giúp được Quân Vô Thiên, loại tình huống này khiến cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta liền không chết không thôi. Nào, chiến đấu với ta đến bình minh, một lần lại một lần. Hắn đúng là giết không biết mệt, vừa giết, hắn vừa một mực quan sát động tĩnh của huyết trùng. Hắn phát hiện những con huyết trùng kia vậy mà đột tử. Nhanh chóng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sau đó hóa thành một bãi máu đen. Đây rốt cuộc là một phát hiện lớn, chẳng lẽ là do năng lượng quá lớn, huyết trùng không có cách nào hấp thu. Cuối cùng chỉ có thể chết đi sao? Nếu là như vậy thì Quân Vô Thiên này cũng không phải là giết không chết. Mỗi một lần phục sinh đều cần tiêu hao năng lượng. Quân Vô Thiên, ngươi đã bị ta nhìn thấu. Thứ mà ngươi ỷ vào cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hóa thần kiếm trận, sức mạnh mênh mông chợt bộc phát ra. Kiếm ý vô tận phiêu phù ở sau lưng Lâm Phàm. Sau đó, hắn cũng không cần tự mình động thủ. Kiếm ý liên tục xuyên qua người của Quân Vô Thiên, một lần lại một lần giết chết. Những huyết trùng sau khi tiến hóa kia không ngừng chết đi. Đây mới thực là chết đi, thậm chí không còn năng lượng để một lần nữa ngưng tụ thành huyết trùng. Thật sự là một gia hỏa đáng thương. Lâm Phàm không để ý nữa, Quân Vô Thiên cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, một sức mạnh kinh khủng từ phương xa bộc phát ra. Rốt cuộc ta cũng đã tìm được ngươi. Giọng nói này âm trầm, khủng bố tựa như là căn nguyên của tà ác. Lâm Phàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mây máu cuồn cuộn, vô biên vô tận, không biết từ đâu mà đến. Vậy mà bao phủ trọn cả ngọn núi này. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay. Trong nháy mắt, 9 tấm phong yêu bia thu hồi vào trong nhẫn chữ vật. Lấy đi, hắn không ngờ ra hỏa khủng bố mà mình gặp phải lần trước lại xuất hiện. Thực lực của đối phương quá cường hãn, không phải là thứ mà hắn có khả năng đối phó. Ngươi còn muốn chạy sao? Giọng nói của huyết luyện tôn giả truyền ra từ trong mây máu cuồn cuộn. Kẻ này giống như là đã xem thấu suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm. Giam cầm, đột nhiên, một sức mạnh huyền diệu bạo phát ra. Hư không chung quanh bị phong tỏa. Muốn trốn vào hư không rời đi đã là chuyện không thể nào. Mà không chỉ có như vậy, không gian bị giam cầm còn hạn chế Lâm Phàm hành động. Lui tán, Lâm Phàm sải bước ra, tùy ý hành tẩu, vận dụng bắp không nhìn phong ấn, tình huống trang bức quá đẹp. Trong mây máu, giọng nói vang lên với vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là người kia cũng không nghĩ đến có tình huống như này xảy ra. Lâm Phàm ổn định lại, ngươi là ai, chớ núp ẩn núp giấu nữa, có bản lĩnh thì đi ra cho ta xem. Không tồi, thật là không tồi, thiên thần giáo cần nhân tài như ngươi. Một bóng người đi ra từ trong mây máu kia, người kia giống như là một đại hán, toàn thân tản ra huyết khí nồng đậm, có khí tức ô uế tản ra bốn phía. Mặc dù không hề động nhưng đại hán này cũng có thể làm cho người ta có cảm giác hắn là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Đa tạ các hạ đã tán dương, ta đích xác là một nhân tài, nhưng ngươi là ai? Đối phương đã tán dương, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, hắn biết phản kháng là vô dụng, bảo trì chấn định mới có thể nghĩ được biện pháp rời đi. Ngươi đã giết nhiều giáo đồ của thiên thần giáo như vậy mà lại không biết ta là ai sao? Thật đúng là buồn cười. Nhớ kỹ, ta chính là huyết luyện tôn giả, là hộ giáo pháp vương của thiên thần giáo. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Quân Vô Thiên, trong lòng huyết luyện tôn giả thầm phẫn nộ. Hắn giơ ngón tay lên, điểm về phía Quân Vô Thiên, những kiếm ý kia lập tức tiêu tán, mà Quân Vô Thiên mềm yếu vô lực ngã xuống đất, huyết trùng ở chung quanh tựa như là ngửi được mùi thơm của món ăn ngon vậy. Điên cuồng lao đến, không ngừng cắn nuốt thân thể của Quân Vô Thiên. Huyết luyện tôn giả, hộ giáo pháp vương, Lâm Phàm trầm tư, cường giả bực này không dễ chọc, e rằng kẻ này chính là chủ nhân của bàn tay khổng lồ đã cướp đoạt thi thể của Quân Vô Thiên ở Viêm Hoa Tông. Bây giờ lão sư không ở đây, mình cũng rất khó để có thể rời đi. Nhìn về phía chung quanh, hắn lập tức có một biện pháp. Cẩn thận suy nghĩ thêm một lát, hắn lại có một biện pháp khác. Nhưng trong hai biện pháp rời đi, biện pháp thứ nhất là thích hợp nhất. Ta rất thưởng thức ngươi. Lúc này, huyết luyện tôn giả nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai con ngươi tản ra ánh sáng màu máu. Thưởng thức ta, ha ha ha, Lâm Phàm nở nụ cười chấn định. Không ngờ hộ giáo pháp vương của thiên thần giáo vậy mà lại thưởng thức một đệ tử của Viêm Hoa Tông. Việc này không biết là sỉ nhục, hay là vinh hạnh đối với ta đây. Huyết luyện tôn giả bắt lấy Quân Vô Thiên rồi tiện tay ném vào trong tay áo. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt như là nhìn về một con mồi vậy. Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong, bản pháp vương đã biết được, ngươi giết chết vô số giáo đồ của thiên thần giáo ta. Nhưng mà bản pháp vương đều không để trong lòng, bởi vì nhân tài mới là thứ mà bản giáo cần nhất. Nếu ngươi gia nhập thiên thần giáo ta, bản giáo sẽ đồng ý với ngươi vị trí pháp vương. Đến lúc đó, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người, sinh tử của vô số người sẽ do ngươi khống chế. Cùng chúng ta lật đổ Viêm Hoa Tông, sáng lập thịnh thế vô thượng. Ngươi nghĩ sao, ai có thể trên ta? Lâm Phàm hỏi, huyết luyện tôn giả, giáo vương của bản giáo chính là thiên địa đệ nhất nhân. Tồn tại chí cao vô thượng. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, huyết luyện tôn giả, ngươi rất đáng thương. Đáng thương cái gì? Huyết luyện tôn giả bình tĩnh hỏi. Lâm Phàm tiến lên một bước, ta đang tiếc vì ngươi không nhìn thấu. Ngươi nói chúng ta tu hành là vì cái gì? Khá lắm, ngươi muốn cùng ta biện luận sao? Huyết luyện tôn giả cười nói, tự nhiên là nghịch thiên cải mệnh. Mệnh ta do ta, không do trời, mắc câu rồi, phối hợp thật hoàn mỹ. Không cần hắn tốn công đi vòng vo. Tốt, nghịch thiên cải mệnh. Mệnh ta do ta, không do trời, nhưng mà đáng tiếc mệnh của ngươi lại ở trong tay giáo vương. Biển đến không bờ trời làm bờ, núi trèo lên đến đỉnh ta là đỉnh. Ta nhìn ngươi cũng một nhân tài, không bằng cùng ta lật đổ giáo vương. Lúc đó, ngươi trở thành giáo vương chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Huyết luyện tôn giả lập tức giận dữ quát, yêu ngôn hoặc chúng. Lâm Phàm đưa tay, bình tĩnh nói, đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết đã. Giáo vương chỉ là một vị trí mà thôi, người người đều có thể làm. Huyết luyện tôn giả ngươi có thực lực ngập trời, uy nghiêm vô song, thiên thần giáo bây giờ chỉ có thể giấu ở bóng tối. Không dám thò mặt ra đủ để chứng minh, giáo vương đương nhiệm không được. Nếu như ngươi trở thành giáo vương, chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Ngươi nghĩ lại xem, lúc ngươi quỳ lại ở dưới chân giáo vương, ngươi có cảm giác hùng tâm của mình bị áp chế hay không? Chắc chắn là có, bởi vì còn có một người đứng ở trên đầu của ngươi. Huyết luyện tôn giả cười, không nói những chuyện này nữa. Bản tôn giả nói với ngươi đến bây giờ chính là do ta cảm thấy ngươi là một nhân tài. Thiên thần giáo ta cần những nhân tài như ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi giao hạt châu kia cho ta thì càng tốt. Lâm Phàm lắc đầu, một bước ba lần lắc đầu. Sau đó, hắn từ từ đi đến sông Nham Tương ở một bên. Huyết luyện tôn giả ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi nhảy vào Nham Tương này thì sẽ như thế nào? Huyết luyện tôn giả cười nói, Nham Tương mặc dù cực nóng, nhưng đối với cường giả như chúng ta cũng chỉ như là nước mát mà thôi. Lâm Phàm gật đầu, vậy ta lại hỏi ngươi, thân thể Phàm thai nhảy vào thì sẽ như thế nào? Ha ha ha, việc này còn phải nói sao? Tự nhiên là tan thành mây khói, ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi hỏi những cái này làm gì? Bản tôn giả hỏi ngươi, có nguyện ý gia nhập thiên thần giáo hay không? Huyết luyện tôn giả hỏi, nếu như có thể thiên thần giáo thu nạp phong chủ vô địch phong thì đó sẽ là đả kích chí mạng đối với Viêm Hoa Tông. Ngươi không lý giải được ý tứ của ta. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Ngươi có ý tứ gì? Huyết luyện tôn giả nghi hoặc, ngươi mạnh mẽ hơn ta cho nên ta có cảm giác tự do của mình bị hạn chế. Nhưng ta không muốn bị người khống chế, nên ngươi nhìn kỹ đây, cho dù chết ta cũng sẽ không khuất phục. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhanh chóng nhảy vào trong sông Nham Tương. Lúc này, hắn thu hồi hết sức mạnh, thân thể cũng dần dần trở lại bình thường. Xì xì xì, sông Nham Tương bốc lên một ngọn lửa. Lâm Phàm đã biến mất, huyết luyện tôn giả sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Đáng giận. Ngươi muốn chạy sao? Lên cho ta, lập tức, một sức mạnh mênh mông bạo phát ra, dòng sông Nham Tương đột nhiên dâng lên, huyết luyện tôn giả cố gắng tìm kiếm Lâm Phàm ở trong đó. Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn tìm mãi cũng không có tìm được, làm sao lại như thế? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự tự sát hay sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đáng giận, vậy mà để hắn trốn thoát, huyết luyện tôn giả giận dữ. Nhưng mà nếu như là bỏ chạy thì Lâm Phàm có thủ đoạn gì có thể rời đi dưới mắt của hắn? Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới những lời mà tiểu tử kia vừa mới nói. Lật đổ giáo vương, mình làm giáo vương. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý tưởng này ném sau ót. Mình sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chỉ là huyết luyện tôn giả rõ ràng cảm thấy. Nội tâm đột nhiên hơi rung động. Đáng giận, yêu ngôn hoặc chúng, tội đáng chết vạn lần. Đáng giận, không có hạt châu thì ta nên làm như thế nào cho phải? Thiên thần giáo sẽ khó mà cường đại lên được. Huyết luyện tôn giả vắt óc suy nghĩ. Mà lúc này nghĩ đến bộ dáng của Quân Vô Thiên, hắn cũng không vui. Thật sự là đồ phế vật. Bản Pháp Vương làm ngươi có được năng lực gần như không chết vậy mà cũng có thể bị chấn áp thành thế này. Nếu như không phải là ngươi còn có tác dụng lớn thì ta đã không thèm cứu ngươi rồi. Nhưng hắn không buông tha tìm kiếm. Hắn không tin đệ tử của Viêm Hoa Tông kia đã chết. Hắn vẫn một mực tìm kiếm động tĩnh trong Nham Tương. Nham Tương sôi trào, ở trong Nham Tương màu đỏ kia, một thân thể không ngừng bị phân giải. Lâm Phàm biết hiện tại còn chưa an toàn cho nên hắn nhất định phải chờ đợi. Mà trong Nham Tương là an toàn nhất, cho nên hắn không ngừng phục sinh rồi lại tiếp tục chết. Nhật Nguyệt điên đảo, một đôi tay nắm lấy bờ. Lâm Phàm bò lên từ trong Nham Tương. Lúc này, hắn không có mảnh vải che thân. Đứng ở trong gió lạnh, hắn cũng có chút lạnh. Hắn lấy một bộ quần áo từ trong nhẫn chữ vật và nhanh chóng mặc vào. May mắn là hắn cũng chuẩn bị đủ quần áo cho nên không cần vì chuyện này quan tâm. Thật đúng là rất khủng bố. Nhưng mà mình lại phát hiện một bí mật trọng đại bên trong thiên thần giáo. Hộ giáo Pháp Vương huyết luyện tôn giả không phải là người cam chịu ở dưới. Xem ra hắn có thể suy nghĩ từ sơ hở này mà lập kế hoạch diệt trừ thiên thần giáo. Tuy huyết luyện tôn giả có thực lực mạnh nhưng lúc nãy, khi mình nói những lời kia, lông mày của hắn rõ ràng hơi nhúc nhích, hoặc có thể nói là hắn cũng động tâm, nhưng chỉ sợ giáo vương kia tại vì đã lâu, thâm căn cố đế, lực ảnh hưởng khá lớn, để hắn không dám phản kháng. Hắc hắc, huyết luyện tôn giả, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tổng bộ khu thứ 8 nguyên lai ở ngay chỗ này nhưng nơi này đã bị mình hủy diệt cho nên tổng bộ khu thứ 8 này khẳng định phải dọn đi. Nếu như mình tiếp tục đợi ở chỗ này, có lẽ sẽ gặp được giáo đồ của thiên thần giáo. Nhưng tính nguy hiểm quá lớn. Khả năng vì huyết luyện tôn giả kia quay lại tìm mình cũng rất cao. Rút lui, Thành Thanh Yên, nghe theo Lâm Phàm phân phó. Ếch Xanh cùng Lão Hắc đợi ở chỗ này, nhưng đúng là mỗi ngày không có việc gì. Ếch Xanh đều ngồi xổm ở trên tường thành, ngóng nhìn bầu trời tựa như là đang suy nghĩ gì đó. Chỉ có Lão Hắc phối hợp thành chủ tìm kiếm dư nghiệt của thiên thần giáo ở trong thành. Nguyên bản, mấy người thành chủ không phân biệt được người thường và giáo đồ của thiên thần giáo. Nhưng Lão Hắc chính là U Minh Hắc Mãng, được trời ưu ái năng lực cảm ứng đối với khí tức quỷ dị. Nhờ thế mà bọn họ đã bắt hơn 10 giáo đồ còn sót lại ở trong thành. Đa tạ, thành chủ cung kính, cúi đầu cảm tạ đối với Lão Hắc cùng Ích Xanh. Chân Huyền là đệ tử của Viêm Hoa Tông trấn thủ thành Thanh Yên. Lúc trước, hắn kém chút nữa là phạm phải sai lầm lớn. Trong lòng cũng vô cùng sầu lo. Thỉnh thoảng, hắn cũng hỏi thăm Lão Hắc còn có Ích Xanh xem nam tử tiến vào trong vòng xoáy kia là ai. Nhưng Lão Hắc cùng Ích Xanh làm sao biết nói gì? Bởi vì bọn họ cũng chỉ biết Lâm Phàm là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Mà chỉ chút ấy tin tức, Trần Huyền cũng đã biết địa vị của người kia ở trong tông môn chỉ sợ không đơn giản. Lão Hắc, Ích Xanh. Lúc này, một giọng nói từ phương xa truyền lại. Nhanh như vậy đã trở lại. Nghe được giọng nói này, Ích Xanh đột nhiên sững sờ. Lâm Phàm đi cũng quá nhanh rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Lão Hắc thì không có bất kỳ biểu lộ gì. Thân là yêu bộc, hắn tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị, mà trải qua khoảng thời gian tìm hiểu về thế giới mới. Hắn đúng là không ngờ, nơi đã từng là cường giả san sát, vậy mà giờ lại tạo thành vô số tông môn. Chuyện này cũng khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí những thành dân không có chút tu vi nào cũng khiến cho hắn có chút kinh hãi. Đặt ở thời đại trước kia thì đó là chuyện căn bản không thể xảy ra. Khi đó, người người đều tu luyện, bây giờ xem ra, thời đại đã biến hóa cực lớn. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn còn có chút không quen. Chủ nhân, Lão Hắc nghênh đón nói. Chúng ta đã tìm ra và xử lý toàn bộ dư nghiệt ở trong thành. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Ta biết chủ nhân là lợi hại nhất. Những tên kia sao có thể là đối thủ của chủ nhân? Ích Xanh hô lớn, liên tục vỗ mông ngựa. Trần Huyền tham kiến sư huynh. Lâm Phàm gật đầu, về sau chú ý một chút. Đừng lòng dạ đàn bà. Vâng, Trần Huyền gật đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác những người kia là sinh mệnh hoạt bát. Dù bọn họ đã vào thiên thần giáo, cũng có thể khuyên trở về. Đương nhiên, những điều này Lâm Phàm cũng không biết. Dù có biết thì hắn cũng không thèm để ý, loại người như Trần Huyền nhất định phải trải qua đại biến mới có thể hiểu ra được. Tham kiến sư huynh, thành chủ đi tới, đối với vị cường giả của tông môn này, hắn rất cung kính. Nếu như không phải vị sư huynh này đến, hậu quả thật sự là không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm cũng không muốn lưu lại tại thành Thanh Yên, nhưng hắn vẫn nhắc nhở. Bây giờ thiên thần giáo hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Các ngươi cần chú ý hơn một chút, phải nghiêm khắc thẩm tra những người vào thành. Vâng, thành chủ gật đầu, bây giờ cũng không có chuyện gì nữa. Hắn còn phải về tông môn một chuyến. Lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá. Thực lực của tên hộ giáo Pháp Vương của thiên thần giáo kia hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Lần sau gặp hắn, mình phải cẩn thận hơn. Đi. Ích Xanh nhảy lên trên vai của Lâm Phàm, Lão Hắc xé rách hư không rồi bọn họ nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, thành chủ vỗ trán. Chết, ta quên hỏi thăm tên của đại nhân rồi. Viêm Hoa Tông nguyên bản phi thường náo nhiệt nhưng lúc này bầu không khí lại khiến người ta có cảm giác kìm nén. Trong tông, các đệ tử tụ tập thành top 5 top 3 châu đầu trò chuyện với nhau. Các ngươi biết được không? Người của Thiên Tông Điện đến rồi. Thiên Tông Điện là cái gì? Đó là một tổ chức do thật nhiều đại tông môn tạo thành. Thuộc về bên ngoài tông môn nhưng mà có liên lạc với mỗi một cái tông môn. Thuộc về tổ chức giữ gìn hòa bình giữa các tông môn. Bây giờ người chấp pháp của Thiên Tông Điện đến tông ta. Nói muốn tới tìm một lời giải thích. Giải thích cái gì? Viêm Hoa Tông chúng ta giống như không có làm chuyện gì đi. Ta thăm dò được, bọn họ tới là bởi vì Lâm Sư Huynh. Lúc trước, khi Tượng Thần Tông xâm lấn Thái Thản Tông, Lâm Sư Huynh một chảo đập chết vô số đệ tử của Tượng Thần Tông. Tượng Thần Tông không phục cho nên cáo trạng đến Thiên Tông Điện. Tượng Thần Tông này cũng quá vô sỉ đi. Tượng Thần Tông xâm lấn Thái Thản Tông bị Lâm Sư Huynh giết chết mà còn dám cáo trạng sao? Bọn họ nghĩ như thế nào vậy? Nghe nói lúc ấy đã có lệnh ngưng chiến nhưng Lâm Sư Huynh vẫn còn ra tay để Tượng Thần Tông bắt lấy sơ hở. Vô Địch Phong, Lã Khải Minh lo lắng. Hắn đã biết người chấp pháp của Thiên Tông Điện tới. Chỉ không biết Lâm Sư Huynh sẽ làm như thế nào. Mặc dù Lâm Sư Huynh vẫn chưa về nhưng mà người chấp pháp của Thiên Tông Điện đã tiến hành thương thảo chuyện này cùng các trưởng lão. Vương Phù nói. Lã Sư Huynh, ngươi còn đang lo lắng chuyện của Lâm Sư Huynh sao? Việc này không dễ giải quyết. Tượng Thần Tông mời được người chấp pháp của Thiên Tông Điện đến. Hiển nhiên là muốn một lời giải thích. Lã Khải Minh nói, nghe hắn nói thế, Vương Phù phẫn nộ quát. Thiên Tông Điện này chính là một tồn tại vô dụng. Bọn họ do Tông Môn Cường Đại khống chế. Chỉ biết làm việc cho mấy đại Tông Môn kia. Lúc Tượng Thần Tông xâm lấn Thái Thản Tông thì bọn họ không ra mặt ngăn cản. Bây giờ lại bởi vì Lâm Sư Huynh giết chết mấy đệ tử của Tượng Thần Tông liền đến đây đòi chúng ta giải thích. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nếu như ta có thực lực, tất diệt Thiên Tông điện này. Nghe hắn nói thế, Lã Khải Minh biến sắc, im miệng, ngươi muốn rước họa vào thân hay sao? Nếu để người khác nghe được, truyền vào trong tai Thiên Tông điện, ngươi sẽ xui xẻo đó. Vâng, Sư Huynh nói đúng. Vương Phù gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn rất oán giận. Thiên Tông điện còn có Tượng Thần Tông kia thật sự là đáng giận. Bọn họ vậy mà tìm Lâm Sư Huynh để gây phiền phức. Trong lòng không có một chút công đạo, hoàn toàn không có ý nghĩa tồn tại. Trong đại điện, già Diệp trưởng lão của Tượng Thần Tông đứng ở trong đại điện. Tức giận gào thét, kẻ này thiên địa không dung, giết vô số đệ tử vô tội của Tượng Thần Tông ta. Nhất định phải để hắn trả giá đắt. Sau đó, hắn nhìn về phía người chấp pháp của Thiên Tông điện. Xin chấp pháp đại nhân lấy lại công đạo cho Tượng Thần Tông ta. Lúc ấy rõ ràng hai bên đã ngưng chiến. Thế nhưng mà người này còn giết chết đệ tử của tông ta. Chuyện này nên nói như thế nào? Người chấp pháp của Thiên Tông Điện là một nam tử trung niên. Khí tức nhẹ nhàng, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cũng không đơn giản. Giờ phút này, hắn gật đầu. Việc này nếu như là thật, tất nhiên cần xử phạt. Thiên Tu trưởng lão, người này là đồ đệ của ngươi. Ngươi có gì muốn nói sao? Thiên Tu ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng vuốt râu, nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không có chút ba động nào. Nhìn thấy cảnh này, già Diệp trưởng lão không thể nhịn được nữa. Hắn quát ầm lên, Thiên Tu, ngươi có ý gì? Ngươi muốn bao che đồ đệ của ngươi đúng hay không? Không có, Thiên Tu mở miệng, chỉ nói hai chữ, sau đó lại ngậm miệng không nói. Già Diệp chịu đựng lửa giận thiêu đốt ở trong lòng, trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không nói? Các ngươi rõ ràng là không muốn thừa nhận việc này. Thiên Tu vẫn thản nhiên vuốt râu. Nha, già Diệp dựng râu trừng mắt. Ngươi, lúc này, người chấp pháp của Thiên Tông Điện đưa tay. Già Diệp trưởng lão, ngươi cứ bình tĩnh đã. Việc này không vội vàng được. Thiên Tu trưởng lão, ngài có thể mời đồ đệ của ngươi đi ra không? Ta muốn hỏi hắn mấy chuyện. Thiên Tu lắc đầu, đồ nhi ta xuất tông đã được một khoảng thời gian. Ta cũng không biết khi nào hắn mới trở về. Có khả năng một năm, cũng có thể là ba, bốn năm. Không có khả năng, ta cũng không tin, ngươi không tìm được hắn. Già Diệp vừa đặt mông ngồi xuống lại lập tức nhảy dựng lên. Tức giận đến toàn thân phát run, sau đó nhìn về phía người chấp pháp của Thiên Tông Điện với vẻ mặt bi phẫn. Những đệ tử vô tội kia liền bị giết như thế, máu thịt be bét, không có bộ thi thể nào là nguyên vẹn cả. Thân là trưởng lão của bọn họ, ta rất đau lòng, nếu như không lấy lại công đạo cho bọn họ, ta còn mặt mũi gì mà làm trưởng lão nữa. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, già Diệp nếu như ngươi còn dám hô to gọi nhỏ. Lão Phu cam đoan ngươi không đi ra khỏi cửa lớn được. Thiên Tu nhẹ nhàng nhìn về phía Già Diệp. Già Diệp tức đến đỏ bừng cả mặt. Chấp pháp đại nhân, ngươi nhìn xem, đây chính là trưởng lão của Viêm Hoa Tông. Ở ngay trước mặt ngài mà hắn vẫn dám đe dọa sẽ giết ta. Rõ ràng là gan to bằng trời mà. Ta cũng không tin, nếu hiện tại ta đi ra thì ngươi sẽ giết ta. Ta muốn xem, ngươi có dám hay không? Vừa dứt lời, Già Diệp nhanh chóng đi tới cửa. Giơ chân lên, muốn bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Tu và phát hiện Thiên Tu vẫn chấn định như cũ ngồi ở chỗ đó. Chần chờ một lúc, cuối cùng hắn vẫn rụt chân trở về, quay lại đặt mông ngồi trên ghế. Chuyện này ta tin tưởng người chấp pháp nhất định sẽ cho đệ tử của tông ta một cái công đạo. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ. Thiên Tu trưởng lão, xin, lão sư, ta trở về. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Khi nghe được giọng nói này, Thiên Tu đột nhiên mở mắt, trong lòng kinh ngạc. Thậm chí có xúc động muốn gào thét, nhiệt đồ này bây giờ trở về làm gì? Nếu như Lâm Phàm không trở lại, hắn đúng là có thể kéo dài thời gian, rồi từ từ làm cho đám gia hỏa này phải xéo đi. Nhưng bây giờ thì hơi khó giải quyết. Tông môn, Lâm Phàm từ hư không xuất hiện, rơi xuống, lúc này hắn lại phát hiện tình huống chung quanh có chút không đúng. Lão Hắc nhìn trái phải, đúng là rất hiếu kỳ đối với Viêm Hoa Tông này mà Ích Xanh cũng như thế. Dù sao bọn họ cũng đều bị nhốt lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như thế, hiếu kỳ là chuyện hiển nhiên. Sư đệ, các ngươi thế nào? Lâm Phàm nhìn thấy những đệ tử kia giống như có lời gì muốn nói với tự mình. Nhưng muốn nói lại thôi. Một đệ tử tiến lên, nhỏ giọng nói, Sư huynh, người của Thiên Tông Điện đến, muốn tìm ngươi để gây phiền phức. Thiên Tông Điện, Lâm Phàm tự nhiên biết Thiên Tông Điện này là cái tổ chức gì. Bọn chúng tìm ta làm gì? Đệ tử cai nói, Tượng Thần Tông đi Thiên Tông Điện cáo trạng Sư huynh. Bọn họ nói hai bên đã ngưng chiến nhưng mà sư huynh vẫn đập chết đệ tử của bọn chúng. Cho nên bọn họ đến Viêm Hoa Tông đòi muốn lời giải thích. Cái gì? Tượng Thần Tông này có bị bệnh hay không? Lâm Phàm cũng có chút nghi hoặc. Tượng Thần Tông rõ ràng là kẻ đi xâm lược mà giờ còn dám đi cáo trạng mình. Thật đúng là không biết xấu hổ. Đệ tử kia tiếp tục nói. Sư huynh, ngươi phải cẩn thận. Từ khi tới đến giờ, vị trưởng lão của Tượng Thần Tông này vẫn đang hô to gọi nhỏ với các trưởng lão đều ở bên trong. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nói, ta đi xem một chút xem tình huống đến cùng là như thế nào. Trong đại điện, Thiên Tu, đồ đệ của ngươi đã trở về rồi. Già Diệp đứng lên nói. Sau đó, hắn nhìn về phía người chấp pháp của Thiên Tông Điện. Người đã trở về thì nhất định phải lập tức thẩm vấn. Lấy lại công đạo vì những đệ tử đã chết của Tông ta. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện gật đầu. Thiên Tu trưởng lão, bây giờ đồ đệ của ngươi đã trở về. Vừa vặn ta cũng có thể hỏi hắn một vài chuyện. Trong lòng Thiên Tu cảm thấy bất đắc dĩ. Tên đồ đệ này của mình lúc nào trở về không tốt. Sao nhất định phải về lúc này cơ chứ? Thiên Tông Điện này cũng không dễ chọc. Rồi còn cả tông môn chết không biết xấu hổ. Có chỗ dựa phía sau giống như Tượng Thần Tông này nữa. Hiện tại, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Bình thường một tên trưởng lão nho nhỏ như Già Diệp mà dám làm càn như vậy. Theo lý hắn đã sớm trấn áp. Lúc này, Lâm Phàm đi vào. Già Diệp trưởng lão tiến lên nắm lấy bả vai Lâm Phàm. Chính là ngươi, thứ gì vậy? Lâm Phàm nhanh chóng đẩy Già Diệp trưởng lão ra. Mặc dù, hắn không dùng lực nhưng cũng để Già Diệp trưởng lão ngã ngồi xuống dưới đất. Miễn cưỡng phun ra một búng máu. Chấp pháp đại nhân, ngài xem đi, đây là vô pháp vô thiên đó. Ta mới nói chuyện mà hắn đã động thủ đánh người rồi. Già Diệp trưởng lão nguyên bản cũng có tu vi thiên cương cảnh tầng 3. Nhưng lúc này, hắn ngồi dưới đất gào thét, kêu trời trách đất như là chó ghẻ vậy. Hai người Thiên Tu, Hỏa Dung đều không muốn để ý tới Già Diệp này. Tượng Thần Tông phái Già Diệp tới chỉ sợ cũng là để buồn nôn Viêm Hoa Tông mà thôi. Lâm Phàm đi đến trước mặt Thiên Tu, tham kiến lão sư. Thiên Tu gật đầu, trở về là tốt rồi. Tượng Thần Tông đi Thiên Tông Điện cáo trạng ngươi sau khi hai bên ngưng chiến mà vẫn giết chết đệ tử của bọn chúng. Ngươi như là đã trở về. Vậy liền ngồi xuống, để chấp pháp đại nhân hỏi ngươi một vài vấn đề. Nha, Lâm Phàm đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thiên Tu, cầm lấy hoa quả trên bàn trà. Cắn một miếng, quả này rất thơm giòn. Chấp pháp đại nhân hỏi đi. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện đánh giá Lâm Phàm. Sau khi Tượng Thần Tông cùng Thái Thản Tông ngưng chiến, ngươi có đập chết một đám đệ tử của Tượng Thần Tông hay không? Đập chết, Lâm Phàm sững sờ, sau đó nhanh chóng nuốt miếng quả trong miệng xuống. Lúc chưa đình chiến thì ta có đập chết không ít, nhưng mà sau khi ngưng chiến, ta không hề đập nữa. Đây là vu hãm, ngươi nói láo. Già Diệp đỏ mặt, ngươi nói dối, rõ ràng là khi hai bên đã ngưng chiến, ngươi lại dùng cái chảo đen thui kia của ngươi vô duyên vô cớ đập chết mấy ngàn đệ tử của tông ta. Đây chính là mấy ngàn mạng người vô tội đó. Ngươi sao có thể hạ thủ được ác như vậy? Im miệng, đại điện của Viêm Hoa Tông ta không phải là chỗ mà ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Nếu ngươi lại hét thêm một câu nữa thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Không tin thì ngươi có thể thử một lần. Lâm Phàm nghiêm mặt lại, lạnh lẽo nhìn Già Diệp. Nghe được lời nói này, Già Diệp trưởng lão kém chút nữa là phun máu. Lúc trước hắn đã bị Thiên Tu uy hiếp, bây giờ là lại bị đồ đệ của Thiên Tu uy hiếp nữa. Hắn thân là Tượng Thần Tông trưởng lão, sao có thể chịu khuất nhục như vậy? Hắn há miệng, định hô một tiếng nhưng nghĩ kỹ một lúc thì lại hất ống tay áo lên. Ôm quyền nói, chấp pháp đại nhân, xin ngươi lấy lại công đạo cho những đệ tử của tông ta. Sau đó hắn không nói một câu nào nữa, chỉ ngồi tại chỗ, oán giận nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện gật đầu. Lâm Phàm, Tượng Thần Tông có người nói ngươi giết. Lâm Phàm phì cười, chấp pháp đại nhân, chẳng lẽ Tượng Thần Tông nói cái gì thì sự thật là cái đó sao? Nếu ta nói ta tận mắt nhìn thấy người của Tượng Thần Tông làm với một con heo mẹ già. Ngài có tin hay không? Ngươi, nghe hắn nói thế, Già Diệp tức giận đến toàn thân phát run. Ngay cả lời đều nói không ra miệng. Hắn không ngờ phong chủ của Viêm Hoa Tông lại thô lỗ như thế. Khụ khụ, Lâm Phàm, chú ý ngôn từ. Hỏa Dung ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, người chấp pháp của Thiên Tông Điện bây giờ cũng rất nhức đầu. Việc này nguyên bản cũng không phải là chuyện gì quá to tát hoặc là nói căn bản không đáng để hắn đến đây. Nhưng mà Tượng Thần Tông đã cáo trạng đến tận nơi rồi. Bọn họ không tiếp nhận cũng không tốt. Thiên Tông Điện bọn họ được lập ra chính là để xử lý những chuyện này. Đối với một ít chuyện, bọn họ cũng sẽ đứng ra ngăn cản. Nhưng đối với những siêu cấp đại tông môn, Thiên Tông Điện bọn họ giống như không có tác dụng vậy. Không đáng giá nhắc tới. Dù sao, bên trong Thiên Tông Điện không chỉ có tiếng nói của một người. Nếu như là nói chuyện này, ta khẳng định là mình không làm. Nhớ kỹ, ta là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Không phải ai cũng có thể vu hãm. Nếu như có người vu hãm thì người đó sẽ phải trả giá thật lớn. Tượng thần tông, các ngươi nghĩ kỹ lại nói. Lâm Phàm nhìn Già Diệp rồi nói, nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Già Diệp vội vàng nói, chấp pháp đại nhân, ngài nhìn đi, hắn uy hiếp ta, hắn dùng ánh mắt uy hiếp ta. Lâm Phàm đúng là không ngờ tượng thần tông này lại vô sỉ như thế. Thật sự là hận, sớm biết thế cho dù ngưng chiến, hắn cũng nên đuổi theo, đập chết hết những đệ tử kia của tượng thần tông. Chẳng qua là lúc đó, hắn lười chạy, ta tin tưởng đồ nhi của ta. Lúc ấy, phân thân của lão phu cũng đi qua, cũng không thấy được đồ nhi của ta giết chết những đệ tử của tượng thần tông kia. Thiên Tu mở miệng nói, nếu như ai tiếp tục vu hãm, đó chính là vu hãm lão phu. Lão phu sẽ không bỏ qua. Hỏa Dung là đại biểu cho sự công chính của tông môn nhưng cũng chỉ là tại tông môn mà thôi. Đối với địch nhân đến từ bên ngoài thì hắn không có công chính như vậy. Ta cũng ở chỗ đó. Hoàn toàn chính xác là không có chuyện này phát sinh. Cho nên xin Già Diệp trưởng lão điều tra rõ ràng rồi lại đến Viêm Hoa Tông ta. Già Diệp trưởng lão không ngờ Viêm Hoa Tông vậy mà chết không thừa nhận. Không khỏi đứng dậy, các ngươi không dám thừa nhận sao? Thiên Tu lắc đầu, việc mà đồ đệ của ta không làm thì sao ta phải thừa nhận? Hỏa Dung cũng nói, phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông ta là người chính nghĩa. Dám làm dám chịu, nếu quả thật là hắn làm thì tuyệt đối sẽ không có chuyện không thừa nhận. Nhưng bây giờ là chuyện bịa đặt, vậy thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Lâm Phàm gật đầu, không sai, đây là chuyện không thể nào. Đệ tử của tượng thần tông các ngươi quá yếu, ta sao lại phải hạ thủ với bọn chúng? Già Diệp có thể thề với trời, người này rõ ràng là đã động thủ. Lão sư, nếu như không có chuyện gì nữa thì ta phải trở về Vô Địch Phong. Còn chờ ở chỗ này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian của đệ tử. Lâm Phàm lười để ý những chuyện này. Về phần Già Diệp, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Không có việc gì mà tìm cớ gây sự. Giết đều đã giết rồi lại còn tìm tới cửa. Đúng lúc này, người chấp pháp của Thiên Tông Điện đứng dậy. Không sao, ta đến dò xét một chút. Hai mắt của Già Diệp sáng lên. Hắn hưng phấn nói, đúng, chấp pháp đại nhân là người có thần thông dò xét. Có thể cảm thụ ngươi giết chết người hay không? Ngươi có dám cho chấp pháp đại nhân kiểm tra hay không? Thiên Tu cùng Hỏa Dung nhíu mày. Cảm giác có chút khó giải quyết. Việc Lâm Phàm giết chết những đệ tử của tượng thần tông kia vốn cũng không có làm sao cả, nhưng mà hiện giờ có Thiên Tông Điện này tham dự vào thì khác. Việc này cũng có chút phiền toái rồi. Nếu quả thật có quyết định xử phạt, bọn họ muốn không phục tùng cũng không được. Bởi vì đây là quy củ. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía Thiên Tu. Lão sư, Đồ Nhi có chuyện cần bẩm báo. Gần đây, Thiên Thần Giáo thường xuyên hoạt động. Đồ Nhi vừa đi diệt tổng bộ khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo. Trong khoảng thời gian này, đệ tử trong tông tốt nhất đừng ra ngoài. Đề phòng gặp phải cường giả của Thiên Thần Giáo. Gặp bất trắc, thật sao, không ngờ mọi việc đã nghiêm trọng như thế rồi. Nếu thật là như thế, những người đơn độc rời tông thật sự là sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Tu cau mày nói, hoàn toàn chính xác là bây giờ ở bên ngoài rất loạn. Lâm Phàm cảm thán nói, lúc này, trong lòng người chấp pháp kẽo kẹt một chút. Hắn luôn có cảm giác trong lời nói vừa rồi của hai người này ẩn chứa ý khác. Có chút. Viêm Hoa Tông đang ở trong thời kỳ loạn trong giặc ngoài mà các ngươi còn có thời gian rảnh rỗi ngồi ở chỗ này sao? Già Diệp trưởng lão giống như là không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thiên Tu và Lâm Phàm. Lời nói hoàn toàn là có ý cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Phàm không có để ý Già Diệp này mà nhìn về phía người chấp pháp. Lâm Phàm, ta là người báo thù không cách đêm, báo ân dù là chục nghìn năm, cũng ghi nhớ trong lòng. Chấp pháp đại nhân, ngài có thể đến đây kiểm tra rồi. Người chấp pháp nuốt nước bọt, sau đó cười nói. Được, sau đó một tay khoác lên vai Lâm Phàm, một khí tức kỳ diệu nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Ở trong đầu của người chấp pháp xuất hiện các loại đồ án trừu tượng. Nhưng lập tức, một sát ý ngút trời nổi lên, nhanh chóng hình thành thế giới bằng sát ý, chỉ hơi cảm giác một chút. Người chấp pháp cũng thấy thể xác và tinh thần của mình run rẩy. Trên trán của người chấp pháp đột nhiên có mồ hôi lăn xuống. Sắc mặt cũng dần dần chuyển sang màu trắng. Người chấp pháp không biết rốt cuộc là Lâm Phàm đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành sát ý khủng bố như thế. Chục nghìn người hay là trăm nghìn người. Lúc này, hắn vội vàng nhấc tay khỏi vai Lâm Phàm. Người chấp pháp hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại. Sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại. Già Diệp không kịp chờ đợi. Chấp pháp đại nhân như thế nào? Có phải là hắn đã giết những đệ tử vô tội kia hay không? Hừ, đúng lúc này, người chấp pháp hừ lạnh một tiếng. Già Diệp trưởng lão. Ta hy vọng ngươi không nói đùa với chúng ta. Việc này hoàn toàn chính là giả dối không có thật. Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông không làm chuyện thế này. Không có khả năng, hắn làm, rõ ràng là hắn làm. Già Diệp trưởng lão gào thét. Lâm Phàm thở dài. Thôi, Thôi, tượng thần tông phái ngươi đến đây, không phải là muốn chúng ta bồi thường sao? Nhớ kỹ, đây là Viêm Hoa Tông ta tôn thờ chủ nghĩa nhân đạo. Cho nên mới có chuyện an ủi tượng thần tông các ngươi. Tiếp lấy, một quầng sáng lấp lóe, Già Diệp giang hai tay ra. Khi thấy đồ vật bên trong quầng sáng này, hắn lại ngây người. Ngươi dám nhục mạ ta? Lâm Phàm nhướng mày, tượng thần tông các ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là không để Viêm Hoa Tông ta ở trong mắt hay sao? Ta thân là phong chủ của Vô Địch Phong, cho tượng thần tông các ngươi một viên đan dược nhân giai hạ phẩm thì làm sao? Ngươi có biết ở Viêm Hoa Tông chúng ta, vì một viên đan dược nhân giai hạ phẩm, một đệ tử cần cố gắng bao lâu sao? Được rồi, nhiều lời vô ích, người chấp pháp ôm quyền. Lâm phong chủ, đã quấy rầy rồi. Lâm Phàm tiến lên, bắt lấy tay của người chấp pháp, ngược lại để chấp pháp đại nhân tốn công đi một chuyến. Bất động thanh sắc, mấy viên đan dược huyền giai thượng phẩm đã bí mật rơi vào tay của người chấp pháp. Người chấp pháp cực kỳ vui mừng, gật đầu, cười, lặng yên cất đi. Già Diệp trưởng lão không cam lòng, nhưng người chấp pháp cũng đã nói đây là vu hãm. Hắn còn có thể nói cái gì? Tiếp tục lưu lại Viêm Hoa Tông nháo sự, chỉ sợ là hắn sẽ gặp phải bi kịch. Tượng thần tông không bằng Viêm Hoa Tông, đây là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ, hắn dám đến nháo sự, cũng bởi vì người chấp pháp của Thiên Tông Điện ra mặt. Nếu không chỉ một người là hắn thì dũng khí ở đâu ra mà dám đến nơi này. Tượng thần tông này thật đúng là có bệnh, rất ưa thích làm người buồn nôn. Thấy hai người đã đi xa, Lâm Phàm cầm lấy hoa quả, thoải mái cắn một miếng. Mấy viên đan dược huyền giai thượng phẩm kia đúng là lãng phí. Nhiều đệ tử của Vô Địch Phong cũng còn không có đãi ngộ tốt như vậy. Hầy, Hỏa Dung thở dài, hôm nay ta vì đệ tử của tông môn mà nói dối. Hỏa Dung trưởng lão, ta cũng không có nói dối. Ta không có giết mà đúng không? Biểu lộ trên mặt của Lâm Phàm rất chân thành giống như là đang nói thật vậy. Hỏa Dung trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, không sai, ngươi nói rất đúng, ngươi không hề giết người. Lão Phu hoàn toàn chính xác là không có nói sai. Đồ Nhi, ngươi vừa mới nói tổng bộ khu thứ 8 của Thiên Thần Giáo là chuyện gì? Ngươi tìm được tổng bộ khu thứ 8 sao? Thân là một trong những trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn, cũng là đệ nhất cường giả trong tông môn, Thiên Tu rất chú ý đối với chuyện về Thiên Thần Giáo. Bình sinh ông cũng không thích quản nhiều chuyện nhưng thân là trưởng lão của tông môn, tự nhiên phải vì tông môn làm ra cống hiến. Bình thường, ông vẫn một mực tìm kiếm tung tích của Thiên Thần Giáo. Đoạn thời gian trước, chỗ phường Thị Vân Hải bên kia có hộ giáo Pháp Vương của Thiên Thần Giáo xuất hiện. Nhưng khi ông đến nơi thì hộ giáo Pháp Vương kia đã rời đi rồi. Chuyện này khiến ông cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như bắt được, ông có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không cho đối phương rời đi. Coi như rời đi, cũng tuyệt đối phải bỏ ra một cái giá lớn. Lão sư, ta đúng là đã tìm được tổng bộ của khu thứ 8. Chuyện này còn phải bắt đầu từ thành Thanh Yên. Hắn nhanh chóng miêu tả hết tình huống khi đó, nhưng không có nói về huyết luyện tôn giả. Huyết luyện tôn giả này quá mạnh, mình có thể đào thoát từ trong tay hắn, cũng là do mượn sông Nham Tương. Nếu như nói huyết luyện tôn giả xuất hiện qua, như vậy thì tiếp theo sẽ nói thế nào? Cũng không thể nói với lão sư là mình nhảy vào Nham Tương được. Nghe xong mọi chuyện, Thiên Tu cùng Hỏa Dung đều dần dần ngưng trọng. Thiên Tu, ta cho rằng việc cấp bách lúc này là nhất định phải điều động đệ tử nội môn nhất phẩm của tông môn đến trấn thủ từng cái thành trì. Nếu như phát hiện bóng dáng của Thiên Thần Giáo thì phải lập tức trấn áp. Hỏa Dung trầm mặc một lát rồi nói, Thiên Thần Giáo bây giờ càng ngày càng to gan. Giáo vương kia hiển nhiên đã không giữ được bình tĩnh. Lão Phu còn đang một mực hoài nghi Thiên Thần Giáo có thể lớn mạnh đến trình độ này chính là do có Thánh Đường Tông ở sau lưng duy trì. Ngữ khí của Thiên Tu có chút ngưng trọng, thậm chí có chút phẫn nộ. Ông vốn cũng không có bất kỳ hảo cảm gì với Thánh Đường Tông. Nhưng bởi vì thân là trưởng lão của Viêm Hoa Tông, có đôi khi còn phải giả vờ hữu hảo với mấy kẻ đến từ Thánh Đường Tông. Nếu như không phải vì Viêm Hoa Tông, ông đã sớm động thủ. Sư huynh, ngài nên nói cẩn thận. Chúng ta không có bất kỳ bằng chứng gì về chuyện này. Nếu như bị Thánh Đường Tông biết được, tông môn cũng rất khó xử lý. Kỳ thật trong lòng của Hỏa Dung cũng cho rằng là Thánh Đường Tông ở sau lưng duy trì Thiên Thần Giáo. Nhưng ngại vì không có chứng cứ, cho nên hắn căn bản không thể nói như vậy. Hờ, Thánh Đường Tông hiện tại cũng không yên ổn. Hủy tông môn của người ta khiến cho đại năng khủng bố trả thù. Ta muốn nhìn bọn chúng đối mặt như thế nào. Thiên Tu cũng không e ngại Thánh Đường Tông, nhưng bởi vì tông môn tồn tại, cho nên ông bị áp chế. Nếu như là tán tu một thân một mình, ông dám một người chống lại Thánh Đường, dù là rất nhiều cường giả của Thánh Đường Tông có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng thế thì sao, ông không sợ chút nào cả. Chỉ là hiện tại, ông nhất định phải cân nhắc đến Viêm Hoa Tông, cho nên cũng không phải ông muốn làm như thế nào liền có thể làm như thế ấy. Đột nhiên, Lâm Phàm nghĩ đến một việc, Lão sư, con đã gặp Quân Vô Thiên. Cái gì? Thiên Tu giật mình. Quân Vô Thiên, hắn còn sống sao? Vâng, hắn còn sống. Hỏa Dung trưởng lão, ngươi còn nhớ rõ những con huyết trùng mà chúng ta gặp trên đường trở về từ Thái Thản Tông sao? Lâm Phàm nói. Hỏa Dung trưởng lão giật mình nói. Ý của ngươi, những con huyết trùng kia chính là do Quân Vô Thiên làm ra. Không sai, bây giờ Quân Vô Thiên đã trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Toàn thân đều bị huyết trùng bao phủ. Do huyết trùng mà sinh, có thể nói là gần như một người bất tử. Ngay từ đầu, hắn còn có hứng thú đối với năng lực bất tử này Quân Vô Thiên, nhưng khi hiểu rõ thì không còn nửa điểm hứng thú nữa. Năng lực này thật sự là quá yếu, cùng loại với huyết trùng bất diệt. Ta bất diệt, lấy thực lực bây giờ, hắn có thể dễ dàng giết chết Quân Vô Thiên, chỉ là cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Nhưng nếu như lĩnh ngộ được pháp tắc, năng lực này chỉ là một trò cười mà thôi. Một ý niệm là có thể triệt để giết chết hắn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Có lẽ đây là huyết tế nghịch chuyển đại pháp, là thủ đoạn của hộ giáo Pháp Vương Huyết Luyện Tôn giả. Quân Vô Thiên này đến cùng có tác dụng gì đối với Thiên Thần giáo mà để Huyết Luyện Tôn giả bỏ được? Cho Quân Vô Thiên hấp thu toàn bộ huyết lực của Luyện Huyết Địa Ngục. Thiên Tu có kiến thức rộng rãi, vừa nghe Lâm Phàm miêu tả là lập tức nghĩ đến pháp môn này. Những điều nên nói Lâm Phàm đều đã nói rõ ràng, ở đây đã không còn việc của hắn nữa. Lão sư, con về núi trước. Ừm, đi đi, cố gắng tu luyện cho tốt. Sau này Viêm Hoa Tông còn phải nhờ vào những người như ngươi. Thiên Tu gật đầu, đối với đồ nhi này, hắn rất tín nhiệm, đồng thời cũng rất đắc ý. Đang trở về Vô Địch Phong, Lâm Phàm bỗng nửa đường lại dừng lại. Đạo sư đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Đạo Thiên Vương từ Thiên Vương Phong đi ra, thật giống như là muốn ra ngoài. Lâm Phàm đứng thẳng giữa hư không, mở miệng dò hỏi. Nhìn thấy Lâm Phàm, Đạo Thiên Vương lập tức cười nói. Lâm sư huynh, ta là muốn đi Thiên Yêu Hồ Tộc một chuyến. Mị Nhi sắp đột phá thiên cương, ta phải đi qua hộ trận. Vậy thật sự là chúc mừng sư đệ. Đối với đạo sư đệ có thể chơi trò tình yêu người cáo này, hắn vẫn rất bội phục. Đột nhiên, nghĩ đến lời mình đã nói trước kia, Lâm Phàm lấy ra một viên đan dược địa giai trung phẩm. Đưa cho Đạo Thiên Vương, cái này đưa cho đệ muội, hy vọng nàng có thể an toàn vượt qua tâm ma đại kiếp. Phá trướng tâm ma đan, nhìn thấy đan dược này, Đạo Thiên Vương lập tức giật mình, sau đó vội vàng khoát tay. Lâm sư huynh, đan dược này cũng quá quý giá rồi, ta không thể nhận, cầm lấy đi, thứ này lại không phải đưa cho ngươi. Ngươi vội cái gì? Lâm Phàm cười nói, mặc dù viên đan dược này không trợ giúp nhiều cho việc tu hành, thế nhưng mà lại có tác dụng rất lớn với những người sắp đột phá thiên cương cảnh. Đan dược này có thể giúp người dùng không đếm xỉa gì đến tâm ma, cũng được coi là một loại đan dược thần kỳ. Chỉ là phẩm giai không cao mà thôi, nhưng mà đối với người sắp đột phá thiên cương cảnh, nó còn tốt hơn một ít đan dược địa giai thượng phẩm rất nhiều. Đạo Thiên Vương không có nói thêm cái gì, chỉ ôm quyền, hắn biết đan dược này có trợ giúp rất lớn đối với Mị Nhi. Đa tạ sư huynh, chờ sau khi Mị Nhi hóa hình, ta sẽ mang nàng về tông. Bái tạ sư huynh, đi thôi. Lâm Phàm khoát tay, rồi bay về phía Vô Địch Phong. Lần này thu hoạch của hắn thế nhưng mà rất phong phú. Mật tàng vạn quật đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, ngay cả những bậc thang kia, hắn cũng không buông tha. Nhìn về phía bậc thang của Vô Địch Phong, trong lòng thầm nghĩ cũng nên đổi một cái. Nhìn thấy Lâm sư huynh đứng ở giữa hư không, một vài đệ tử đang leo lên Vô Địch Phong không khỏi nghi hoặc. Lâm sư huynh trở về, Lâm sư huynh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là sư huynh đang cảm ngộ thiên địa sao? Ta cũng không biết, lúc trước, ta nhìn thấy người của Tượng Thần Tông còn có người của Thiên Tông Điện xám xịt rời đi. Khẳng định là bị ăn quả đắng. Ta đã nói Lâm sư huynh là tồn tại bực nào, làm sao lại bị hai người này gây khó dễ được? Vừa dứt lời, bọn chúng phát hiện không biết là chuyện gì xảy ra, bậc thang của Vô Địch Phong đột nhiên bay lên, mà ngay sau đó, từ chỗ của Lâm sư huynh, một bậc thang giống như là lưng của Trường Long vậy bay ra. Đồng thời bên trong bậc thang này còn có ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu. Hôm nay Vô Địch Phong một lần nữa bố trí lại bậc thang. Bậc thang này có thể căn cứ vào tu vi của các ngươi mà sinh ra áp lực nhất định. Áp lực này có tác dụng lớn lao đối với việc tu hành của các ngươi. Nếu không có việc gì thì nên đi nhiều một chút. Hắn cảm giác bậc thang này cũng không phải vô dụng. Sức mạnh ẩn chứa phía trên có thể căn cứ thực lực của người leo lên mà phát sinh biến hóa. Có thể mang đến một tia áp lực, giúp các đệ tử tu luyện nhanh hơn. Lúc nhìn thấy bậc thang như là lưng Trường Long rơi xuống, một vài đệ tử lộ vẻ kinh ngạc. Bậc thang này thật không tầm thường, giống như là có ánh sáng lưu chuyển. Leo lên bậc thang cũng có thể tu luyện ư? Thế gian này lại còn có vật như vậy sao? Có đệ tử hiếu kỳ tiến lên. Vừa mới dẫm lên trên bậc thang, hắn lập tức cảm giác giống như có một trọng lực bao phủ quanh thân thể mình. khiến cho ngay cả nhấc chân đều có chút khó khăn. Nhưng mà hắn lại cảm giác, khí huyết trong cơ thể mình giống như là đang không ngừng sôi trào. Đồ tốt, các sư huynh đệ, bậc thang mới này là đồ tốt, có thể mang đến áp lực cho chúng ta rèn luyện khí huyết trong cơ thể. Thời gian leo lên càng dài, khí huyết sẽ càng thêm tinh thuần. Nghe được lời nói này, mấy người khác cũng không kịp chờ đợi. Lập tức leo lên và nhanh chóng cảm nhận được áp lực mà đệ tử này nói tới. Thật sự là như vậy. Đa tạ Lâm sư huynh. Đông đảo đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ không ngờ từ lúc Lâm Phàm làm phong chủ, tông môn lại phát sinh biến hóa lớn như thế. Đầu tiên là thối thể chỉ, bây giờ lại có bậc thang này, tông môn cũng biến hóa thật lớn. Thiên Tu cùng Hỏa Dung còn đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên phát hiện dị dạng bên phía Vô Địch Phong. Thiên Tu vuốt râu, cười nói, không biết đồ nhi này của ta đến cùng là kiếm ở đâu ra được những món đồ tốt như thế này. Bậc thang này cũng không bình thường. Hỏa Dung ngưng thần nhìn lại và cũng gật đầu. Bậc thang này hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Không chỉ là tài liệu luyện chế rất cao cấp mà trong đó còn có các loại trận pháp dung hợp. Cho dù là bọn họ cũng không luyện chế được. Lâm Phàm đúng là không ngờ bậc thang này được hoan nghênh như vậy. Sau đó, hắn lại lấy bia đá ra. Hắn thấy những chữ trên tấm bia đá này có chút chướng mắt nên đã xóa đi và viết lại ba chữ. Vô Địch Phong. Sau đó, hắn quăng bia đá xuống chỗ cửa vào Vô Địch Phong. Bia đá hãm sâu xuống mặt đất, sừng sững bất động, hết thảy đã giải quyết xong. Mọi việc có thể nói là hoàn mỹ. Hắn đưa mắt nhìn về phía Vân Tiêu Phong, lại phát hiện Vân Tiêu cũng không ở đó. Hiển nhiên là ra ngoài lịch luyện. Hầy, Vân Tiêu, ngươi cũng là một thiên tài. Đáng tiếc lại gặp Lâm Phàm ta. Nếu như không có Lâm Phàm ta, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng vô cùng phong quang. Nhưng mà về sau ngươi sẽ cảm kích ta. Không có ta, ngươi rất có thể sa đọa ở bên trong vô số lời khen ngợi. Cố gắng lịch luyện đi. Thiếu niên, những lời khen ngợi này cứ để ta đến tiếp nhận đi. Bây giờ, Vô Địch Phong tại tông môn độc đại. 7 vị phong chủ còn lại thì chưa có trở về. Không biết sau khi trở về, bọn họ có tới khiêu chiến mình hay không. Nhưng hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian tiếp nhận những khiêu chiến nhàm chán này. Phương xa, Ếch Xanh cùng Lão Hắc vậy mà đã đi tới Vô Địch Phong rồi. Hai tên này cũng nhanh thật. Chủ nhân, Lão Hắc cảm thấy Vô Địch Phong quá nhỏ. Thật sự là quá nhỏ. So với hang ổ trước kia của hắn thì nhỏ rất nhiều. Trong thời đại của hắn, những người như hắn so đấu với nhau dựa vào địa bàn cùng sự phô trương. Cho nên hang ổ có thể làm lớn bao nhiêu thì bọn hắn sẽ làm lớn bấy nhiêu. Đâu giống ngọn núi nhỏ như vậy. Nhưng hắn cũng không có xem nhẹ người ở nơi này. Mặc dù thực lực không còn ở thời kỳ đỉnh phong thế nhưng mà năng lực cảm ứng vẫn có. Trong Viêm Hoa Tông này lại có một khí tức rất cường đại. Cho dù là đặt ở thời đại kia của hắn, người này cũng có thể được xem là cường giả đỉnh cao. Về phần mấy khí tức khác thì lại chẳng ra sao cả. Mặc dù cảnh giới không kém nhiều, nhưng mà thực lực lại chênh lệch đến cả chục nghìn dặm. Người kia có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Lã Khải Minh vội vã đi tới. Khi nhìn thấy Lão Hắc còn có Ếch Xanh, hắn cũng có chút khẩn trương. Bởi vì tổ hợp này quá quái dị. Ếch Xanh kia có thể mở miệng nói tiếng người. Quả thật là rất quái dị. Khí tức của lão già kia lại có chút tà ác, khiến cho người ta cảm thấy không dễ chịu. Sư huynh, hai vị này là... Lã Khải Minh hỏi. Mặc dù hai kẻ này nói họ là nô bộc của Lâm sư huynh, nhưng không được Lâm sư huynh khẳng định, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Là hai nô bộc mà ta mới thu, đây là Lão Hắc còn đây là Ếch Xanh, sau này họ sẽ là một phần tử của Vô Địch Phong chúng ta. Hai người này đều không đơn giản. Mặc dù Lão Hắc đã thề rằng chờ đến khi mình vẫn lạc, hắn sẽ khôi phục tự do, nhưng mà mình có khả năng vẫn lạc sao? Chuyện này căn bản là không thể nào xảy ra. Dù là đại vũ trụ đều tan vỡ, hắn cũng sẽ không chết. Cho nên nói, cả một đời này, Lão Hắc chỉ có thể thành thật đi theo hắn. Về phần Ếch Xanh này lại càng không cần phải nói. Nó đã trở thành yêu sùng của mình. Mà hắn đã nhìn ra, Ếch Xanh này cũng đang chờ mình vẫn lạc. Nhưng điều này có thể xảy ra sao? Hoàn toàn không có khả năng. Cho nên nói bọn họ nhất định không thoát được khỏi số phận nô bộc rồi. Đây là hữu giáo vô loại, đây là tư tưởng của Khổng Tử, nghĩa là mọi người trong xã hội đều có quyền được học, được giáo dục, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, thiện, ác, còn ở trong tiên hiệp thì được mở rộng ra để nói về mọi chủng tộc. Lã Khải Minh nói thầm một tiếng, thậm chí có xúc động lấy quyển sổ nhỏ cùng bút ra để viết vào. Nhưng mà lúc này ở hiện trường có nhiều người như vậy. Hắn không muốn để người khác nhìn thấy, dù sao quyển sổ nhỏ kia là chí bảo của hắn. Đừng cua nữa, tên ngốc nhà ngươi đừng cua nữa. Lúc này, Ếch Xanh bị Tần Sơn chộp trong tay. Già qua già lại khiến nó chóng mặt mà hô to. Còn Tần Sơn thì lại chơi không biết mệt. Con thỏ lúc trước không biết đã chạy đi nơi nào. Nhìn thấy con ếch có màu xanh mơn mởn này, hắn nhanh chóng thích ngay. Đừng động, đây là đệ đệ ta, để hắn chơi với ngươi đi. Nhìn thấy Tần Sơn ngồi dưới đất, chơi quên cả trời đất, Lâm Phàm cũng cười, nếu đệ đệ ngốc này đã gọi mình một tiếng ca, vậy ta sẽ để ngươi sống một cuộc đời thật vui vẻ. Nghe hắn nói thế, ếch xanh mờ mịt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình huống bi ai nhất trong nhân sinh của hắn rốt cuộc sắp bắt đầu sao? Tần Sơn không biết tìm được một cây tứ diệp thảo từ nơi nào. Sau đó, hắn lấy dây buộc tứ diệp thảo ở phía sau lưng ếch xanh và cười ngây ngô. Ca, ngươi xem có đẹp hay không? Lâm Phàm nhìn lại gật đầu. Ừm, đẹp mắt, bây giờ, ếch xanh giống như là một con rối vậy. Để mặc cho Tần Sơn tàn phá. Không hề phản kháng. Chủ nhân, địa khí của ngọn núi này rất nồng đậm. Ta muốn quấn quanh ngọn núi. Không biết có được hay không? Khi lão Hắc đi vào vô địch phong, hắn liền có thể cảm nhận được bên trong ngọn núi này ẩn chứa địa khí vô cùng sung túc. Nếu như hắn có thể quấn quanh ở phía trên, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn. Ừm, Lâm Phàm gật đầu, hiện tại, lão Hắc còn quá yếu. Muốn khôi phục lại đỉnh phong cũng không biết phải mất bao lâu. Mà đan dược lại cũng không có tác dụng đối với lão Hắc. Tổn thương mà phong yêu bia gây ra cho hắn quả thật là rất lớn. Lập tức, lão Hắc bay lên, hóa thành một đám yêu khí nồng đậm. Sau đó, ở trong mắt đông đảo đệ tử, bên trong đám yêu khí nồng đậm kia lại có một con hắc mãng toàn thân đen kịt bay ra. Hắc mãng cường tráng, khổng lồ, huyết khí cuồn cuộn, cảm nhận được uy thế này, một vài đệ tử có tu vi thấp lập tức bị hù run lẩy bẩy. Nếu như không phải biết lão Hắc cũng là người của vô địch phong, bọn họ chỉ sợ đều muốn bị hù chết. Bản thể của lão Hắc dài tới mấy trăm trượng, thân thể một vòng lại một vòng quấn quanh vô địch phong, kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi. Chủ nhân, lão bộc ở chỗ này khôi phục, một giọng nói vang lên, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Trong đại điện, đây là U Minh Hắc Mãng, chủng tộc này không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Thiên Tu một mực chú ý đến tình huống của vô địch phong. Khi thấy cảnh tượng này, ông cũng không khỏi biến sắc. Sư huynh, U Minh Hắc Mãng này có lai lịch gì? Hỏa Dung hỏi, Thiên Tu nói, tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng chỉ mới nhìn qua được một ít tin tức liên quan tới bộ tộc U Minh Hắc Mãng này trên vách tường ở một chỗ bí cảnh. Không ngờ hôm nay, ta lại còn có thể tận mắt nhìn thấy U Minh Hắc Mãng. Đồ nhi này của ta đến cùng là đi đến nơi nào? Từ nơi nào kiếm được U Minh Hắc Mãng này? Hỏa Dung mở miệng nói, nếu không, chúng ta đi hỏi đồ đệ của ngươi xem. Thiên Tu trừng mắt, nói, hỏi cái gì mà hỏi? Đây là chuyện của đồ đệ của ta, cũng chính cơ duyên của hắn. Tông ta sao lại có dạng trưởng lão như ngươi vậy? Nếu gặp được chuyện nghi ngờ, chúng ta liền đi hỏi đệ tử. Như vậy về sau còn có đệ tử nào dám can đảm bại lộ cơ duyên của mình? Điều này cũng đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Hỏa Dung vừa cười vừa nói. Thiên Tu nói cũng hoàn toàn chính xác có lý. Loại chuyện này tự nhiên là không thể đi hỏi thăm đệ tử. Nếu không về sau có đệ tử ở bên ngoài gặp được cơ duyên. Chỉ sợ trước tiên không phải về tông, mà là nghĩ đến việc chạy trốn. Tông ta cũng chỉ mới thành lập được hơn 100 năm. Cổ tịch trong tông cũng chỉ có nói về chuyện của 5.000 năm trở lại mà thôi. Về phần chuyện ở thời kỳ càng xa xưa liền không biết được rồi. Nhưng ở một vài hiểm địa, ta từng nhìn qua ở thời kỳ rất xa xưa, thời đại huy hoàng nhất. Khi đó, U Minh Hắc Mãng cũng là một chủng tộc rất mạnh. Thiên Tu cảm thán, thậm chí giống như là hướng tới. Sư huynh, đừng cảm thán như vậy. Ngươi chắc là cảm giác mình sinh không gặp thời phải không? Hỏa Dung biết tình huống của vị sư huynh này. Trước kia hắn làm bạn với thiếu nữ kia trong thời gian 3 năm. Thu hoạch được một giọt thời gian bản nguyên. Khi đó, hắn cũng có cảm giác vùng thiên địa này không đơn giản. Về sau cho dù cố gắng tìm kiếm, hắn cũng không gặp lại được nữ hài kia nữa. Không biết nữ hài kia đi nơi nào. Cô ấy giống như là tan biến vào giữa thiên địa vậy. Hiện tại, Lâm Phàm có rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên, hắn phải đi bế quan. Điểm tích lũy đã có đủ. Hắn muốn tăng lên công pháp, mà hiện tại điểm khổ tu cũng rất khổng lồ, nhất định phải tăng tu vi lên. Lã sư đệ, ngươi tìm người sắp xếp số đan dược này cho gọn. Lâm Phàm đưa tay, mấy đống đan dược như trường long từ trong nhẫn chữ vật gào thét bay ra. Đan hương lập tức phủ kín toàn bộ vô địch phong. Thơm quá, đây là mùi thơm của cái gì vậy? Mùi thơm này là từ đâu bay tới? À, tựa như là từ đại điện bay tới. Chúng ta nhanh đi nhìn xem. Ngửi được mùi thơm này, một vài đệ tử đang tu luyện lập tức đuổi theo. Bọn họ muốn xem, rốt cuộc là thứ gì mà có thể thơm như vậy. Nhưng khi đến bên ngoài đại điện, bọn họ phát hiện một đám sư huynh đệ đang ngây ngốc đứng ở nơi đó tựa như là chúng thật định thân vậy. Có người tiến lên, vỗ vai một người ở đó và nói, thế nào, ngươi làm sao vậy, chỉ là vừa dứt lời. Khi đưa mắt nhìn về phía đại điện, Hắn cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó không hề động đậy. Chuyện này khiến những người khác cảm giác kỳ quái cho nên toàn bộ lập tức đi tới. Nhưng kết quả cuối cùng là bọn họ cũng đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một đống đan dược giống như là một ngọn núi chồng chất ở nơi đó. Bọn họ cũng không biết được đống đan dược này có bao nhiêu viên. Chỉ thấy bên trong đại điện, quần long quấn quanh, hào quang nổi lên bốn phía, chiếu rọi tứ phương, đây là số lượng đan dược khổng lồ cỡ nào. Có đệ tử run rẩy nói, hắn chưa từng nhìn qua nhiều đan dược như thế. Hơn nữa hắn lại còn cảm giác được phẩm giai của số đan dược này đều không thấp. Trong đống đan dược này, hình như thấp nhất cũng là nhân giai thượng phẩm đi. Số đan dược này đều là của vô địch phong chúng ta sao? Lâm sư huynh đến cùng là kiếm được nhiều đan dược như thế từ đâu? Khi nhìn đến số lượng đan dược khổng lồ như vậy, trái tim của một ít đệ tử của núi khác đến đây nơi này tu luyện cũng bắt đầu nhảy lên. Nhiều đan dược như thế, vô địch phong này cũng quá giàu có đi. Bọn họ thậm chí có ý nghĩ muốn rời khỏi ngọn núi lúc đầu mà gia nhập vào vô địch phong. Thế nhưng mà bây giờ vô địch phong đã không thu nhận người nữa rồi. Lúc trước, khi vô địch phong tuyển người, bọn họ không muốn đi. Bây giờ nghĩ lại hối hận không kịp, mà đệ tử của vô địch phong thì đang hưng phấn. Số đan dược này đều là do Lâm sư huynh chuẩn bị vì bọn họ. Nếu như tu luyện gặp được vấn đề hoặc là cần đan dược phụ trợ, bọn họ đều có thể đến chỗ lã sư huynh đăng ký và nhận lấy tài nguyên. Đương nhiên, những thứ này đều cần phải trả. Nhưng đó là khi bọn họ cường đại. Dựa theo lời nói của lã sư huynh, các ngươi không thể không công để Lâm sư huynh cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng các ngươi. Khi các ngươi cường đại, cần trả đan dược lại, đồng thời trợ giúp sư đệ khác, cũng chính là trước tiên tập trung tài nguyên cho một bộ phận người. Sau đó để bọn họ kéo theo một nhóm người khác, Lã Khải Minh kịp phản ứng. Hô to, các ngươi còn nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian cầm đan bình tới. Các đệ tử nghe lệnh, dừng hết mọi việc đang làm lại. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải sắp xếp số đan dược này cho gọn. Vâng, sư huynh, hãy, lại phải đựng đan dược. Thật là quá mệt mỏi. Mỗi lần đi vào đi ra, toàn thân ta đều là đan hương, tẩy mãi mà cũng không sạch. Chỉ thế thì coi là cái gì? Lần trước, ta ở bên trong bị đan hương kích thích đột phá đây này. Lúc đó, ta cũng còn chưa chuẩn bị tốt mà đã bị cưỡng ép đột phá rồi. Đừng nói nữa, mọi người tranh thủ thời gian đựng đan dược đi. Các đệ tử của vô địch phong lắc đầu, tiến vào bên trong đại điện, sau đó đi đến bên cạnh đống đan dược kia, vừa đựng đan dược vừa thở dài tỏ vẻ khổ sở. Mà nhìn thấy cảnh này, các đệ tử đến vô địch phong tu luyện cũng đều sợ đến ngây người. Nhất là lời nói của đám gia hỏa này đã kích bọn họ rất lớn. Đựng đan dược đến mệt mỏi, bọn họ muốn đựng mà không được đựng đây này. Sau đó, chuyện vô địch phong đựng đan dược triệt để truyền khắp Viêm Hoa Tông. Ở dưới sự tuyên truyền của các đệ tử, mọi người đều biết vô địch phong có một đống đan dược trồng chất ngoài đại điện. Mà những đệ tử kia đựng đan dược đến mức mệt mỏi. Chuyện này khiến cho những người khác kinh hãi. Bọn họ đều có cảm giác ngọn núi của mình và vô địch phong chênh lệch quá xa. Hoàn toàn chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Vân Tiêu Phong, Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh một mực trấn thủ nơi này. Bọn họ tin tưởng Vân Tiêu sư huynh nhất định sẽ quật khởi. Về phần vô địch phong náo nhiệt kia, bọn họ cũng không để ý, dù bên kia có hưng thịnh. Giàu có như thế nào thì cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ nguyện ý chờ đợi Vân Tiêu sư huynh trở về nghiền áp vô địch phong. Đây chính là niềm tin của bọn họ. Hai bóng người vượt qua hư không, một đường không nói gì. Đến lúc này, già Diệp trưởng lão không thể nhịn được nữa. Hắn hét lên, chấp pháp đại nhân, rõ ràng lúc ngưng chiến, hắn đã động thủ mà. Già Diệp trưởng lão, ta hy vọng ngươi không nên nói về chuyện này nữa. Ta đã điều tra rõ ràng, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, hắn đã cầm đan dược của người ta, còn muốn nói thế nào? Đương nhiên, đan dược này cũng không phải là chủ yếu. Mà hắn biết nếu như mình tiếp tục khư khư cố chấp thì không biết mình còn có thể từ Viêm Hoa Tông an toàn rời đi hay không? Chẳng lẽ tên này còn nghe không hiểu ý tứ uy hiếp trong những câu nói lúc trước hay sao? Không có khả năng, đệ tử của tông ta đều đã thấy được. Già Diệp trưởng lão bi phẫn nói, tông môn giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Hắn muốn để Viêm Hoa Tông phải trả giá đắt. Hắn đã chuẩn bị kỹ như vậy nhưng cuối cùng lại thất bại. Hắn sao có thể cam tâm? Người chấp pháp tâm như gương sáng. Tượng thần tông phái Già Diệp này đến cũng chỉ là để Viêm Hoa Tông buồn nôn mà thôi. Nào biết Già Diệp này lại còn coi nhiệm vụ đó là thật. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Già Diệp trưởng lão, chúng ta chia tay thôi. Ngươi về tượng thần tông, ta cũng muốn về thiên tông điện. Người chấp pháp không muốn nói nhiều nữa. Vừa nói xong, không đợi Già Diệp trưởng lão mở miệng, hắn liền trốn vào hư không, bay về phương xa, đáng giận, thật sự là đáng giận. Trong mắt của Già Diệp trưởng lão có lửa giận bùng cháy. Thiên Tông Điện dám chó gì chứ? Chỉ là Viêm Hoa Tông mà cũng phải sợ hãi. Uổng công ta tôn trọng ngươi như thế. Vừa dứt lời, từ trên mặt đất, một ánh sáng màu đen vút qua, nhanh chóng chém rơi một cánh tay của già Diệp trưởng lão. À, tiếng kêu thê thảm vang vọng đất trời. Ánh sáng màu đen kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh vô cùng. Già Diệp trưởng lão căn bản không kịp phản ứng. À, đến cùng là ai dám can đảm động thủ với ta? Ta là già Diệp trưởng lão của Tượng Thần Tông. Già Diệp trưởng lão giận dữ hét, mồ hôi trên trán lăn xuống. Ánh sáng màu đen kia có tốc độ quá nhanh. Hắn vậy mà không kịp phản ứng. Chém chính là ngươi. Trên mặt đất, một thanh niên có mái tóc đen phiêu giật, cầm trong tay một thanh trường đao màu đen, trực tiếp cách không chém tới. Đao mang cắt đứt hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt già Diệp. Già Diệp vội vàng vung trường đỡ lấy đao mang, trông hắn cực kỳ chật vật. Sau đó, hắn hét lên, ngươi là ai? Nhìn chằm chằm vào thanh niên ở phía dưới. Trong lòng già Diệp sợ hãi, từ một chiêu vừa rồi, hắn biết người này có thực lực rất mạnh, không dám ham chiến, hắn vội vàng trốn vào hư không. Muốn chạy khỏi nơi này, muốn chạy trốn sao, nằm mơ, thanh niên cầm đao liên tục chém xuống, vô số đao mang cắt vào hư không, máu tươi chảy ra từ trong hư không, người thì quá yếu, nhưng trưởng lão của Tượng Thần Tông chết ở trong lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Xem ra Viêm Hoa Tông sẽ đau đầu lắm đây, thanh niên cười lớn, sau đó, hắn đưa mắt nhìn về hướng người chấp pháp vừa rời đi. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện thì không thể chết được. Thôi, cứ chém hai chân của hắn rồi để hắn rời đi là được. Đáng tiếc, không ngờ ta phải cho sâu kiến đào thoát từ trong tay của ta. Thật đúng là sỉ nhục. Vừa dứt lời, người này trốn vào hư không, bay về phương xa, người chấp pháp lấy đan dược lúc trước Lâm Phàm đưa cho hắn ra. Nhìn thoáng qua, trên mặt nở nụ cười. Mấy viên đan dược huyền giai thượng phẩm này đúng là một phần tài phú rất lớn. Mặc dù hắn bị đe dọa, nhưng thu hoạch được phần tài phú này, tất cả bất mãn trong lòng hắn cũng đều tan thành mây khói. Chém, đột nhiên. Một đao mang nhanh chóng đánh tới, cắt đứt cánh tay của người chấp pháp, lại chém, lại là một đao mang màu đen xuất hiện. Tốc độ của đao mang màu đen này dường như đã đạt đến cực hạn. Xuất hiện ở trong thiên địa, lại biến mất ở trong hư không. Khi đao mang xuất hiện một lần nữa, hai chân của người chấp pháp đã bị cắt đứt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ thiên địa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Là ai làm, đến cùng là ai làm? Người chấp pháp nổi giận gầm lên một tiếng, bị một đao kia dọa sợ. Sao còn dám lưu lại? Hắn nhanh chóng trốn vào hư không. Hiện tại hắn chỉ muốn thoát đi. Thật yếu, thanh niên tóc đen xuất hiện. Sau đó thu đại đao màu đen vào vỏ. Một đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phương xa. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện. Hy vọng đầu của ngươi có thể thông minh một chút. Nói những lời ta muốn ngươi nói. Thanh niên đen khoác một bộ áo choàng màu đen. Phía sau áo choàng thì có in hình một con số. 7. Trong mật thất, ta đã tiêu diệt tổng bộ khu thứ 8. Điểm tích lũy cũng có 89 vạn. Trước tiên nên tăng công pháp lên, phối hợp với một chút đan dược địa giai, nhìn xem có thể tích lũy nội tình đến cực hạn hay không. Trong mật tàng vạn quật có một ít đan dược địa giai có chút tác dụng với hắn. Có thể tăng cao tu vi, tăng cường nội tình, tăng thất thần thiên pháp lên, tiêu hao 500.000 điểm tích lũy, linh đài thiên thần. Trong chốc lát, ở trong đầu hắn có một quầng sáng bùng nổ. Trên trán có lạc ấn màu vàng hiện ra. Bỗng nhiên, lạc ấn tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Một vị thần linh mặc áo trắng nhắm mắt. Trôi nổi ở trên đỉnh đầu Lâm Phàm, lấy vị thần linh này làm trung tâm, một dao động vô hình giống như là gợn sóng vậy xuất hiện. Một vòng lại một vòng khuếch tán ra xung quanh, nguồn sức mạnh này là sức mạnh tinh thần, thật sự là đủ hung ác, không ngờ tầng thứ 5 của thất thần thiên pháp vậy mà tiêu hao 500.000 điểm tích lũy. Nhưng vị thần linh thứ 5 linh đài thiên thần đích thật là cường đại. Nhưng còn chưa đủ, nội tình trong cơ thể còn không có được lấp đầy. Lúc này, thiên cương chân thân hiện ra. Nó giống như là muốn dung hợp với linh đài thiên thần vậy sinh ra biến hóa mới. Có một luồng sáng màu ngà sữa lưu chuyển trên hai tay. Sau đó có huyền diệu phù văn hiển hiện, tăng cổ giới kim cương pháp thân lên, tiêu hao 250.000 điểm tích lũy. Cổ giới kim cương pháp thân tầng thứ 4, đặc tính, ngọc lưu pháp thân, Phật ảnh, hư không phá diệt, cường hóa nhục thân cực hạn, cảm ứng đại địa, cảm ứng cổ giới, mỗi một lần tăng công pháp lên, thân thể đều sẽ cải biến. Luống sáng trắng sữa vừa mới lưu truyền đột nhiên tiêu tán. Thay vào đó là gợn nước như ngọc vậy bao phủ quanh người. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng vọt, mỗi một tế bào đều điên cuồng hấp thu, nuốt chửng những sức mạnh này để không ngừng lớn mạnh, không ngừng bành trướng. Hắn đã không có tâm tình xem xét đặc tính. Bây giờ, hắn chỉ muốn triệt để lấp đầy nội tình của bản thân mà thôi. 750.000 điểm tích lũy cứ như vậy đã không còn. Số điểm tích lũy còn lại cũng không đủ để tăng công pháp lên rồi. Liền ngay cả hóa thần kiếm trận cũng không đủ. Hiện tại nội tình trong cơ thể ta đã tăng lên, nhưng mà vẫn còn thiếu một chút mới viên mãn. Hầy, thật hâm mộ những gia hỏa có thể tùy tiện tăng tu vi lên kia. Đâu giống như mình vậy. Muốn tăng lên một cảnh giới cũng khó khăn như vậy. Nhưng mà chờ nội tình viên mãn mới đột phá thì mỗi một lần tăng tu vi lên đều là tiến bộ cực lớn. Bây giờ, hắn đã không phải là cùng giai vô địch mà là có thể giết chết cường giả hơn mình mấy cấp. Nếu để người khác biết, chỉ sợ bọn họ sẽ bị hù chết. Sau đó, Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay. Từng viên đan dược địa giai xuất hiện. Hắn há miệng, không ngừng nuốt, đan dược vừa vào trong cơ thể. Dược lực mênh mông lập tức nổ bung. Trong cơ thể, dược lực hóa thành một con rồng không ngừng di chuyển. Để ta xem, số đan dược này có thể giúp ta tăng lên tới trình độ cỡ nào. Giờ phút này, hư không cũng bắt đầu nổi lên sóng gió. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một sức mạnh mênh mông khuếch tán ra xung quanh. Nếu như mật thất này không phải là do lão sư luyện chế, sức mạnh cường hãn này đã sớm bạo phát ra ngoài. Mà chuyện này còn không dừng lại. Toàn bộ đan dược địa giai lấy được từ mật tàng vạn quật trôi nổi ở chung quanh như đang lẳng lặng chờ đợi. Khi dược lực trong cơ thể hoàn toàn dung nhập vào trong tế bào, Lâm Phàm tiếp tục há miệng, lại có mấy viên đan dược bay vào trong đó. Luyện hóa, tiếp tục luyện hóa. Mấy ngày trôi qua, đệ tử của Vô Địch Phong đều biết Lâm Sư Huynh đang bế quan. Chỉ là không biết sau khi bế quan, tu vi của Lâm Sư Huynh sẽ đạt đến mức độ nào. Thiên Tông Điện, nơi này ở vào chính giữa đại lục, thông suốt bốn phương, có thể liên lạc với bất kỳ tông môn nào. Mà bây giờ, phía trên Thiên Tông Điện, hư không vỡ ra, một người đầy máu tứ chi ít đi ba chi, sắc mặt trắng bệch xuất hiện. Khi đến Thiên Tông Điện, tinh thần căng cứng triệt để buông lỏng, người này lập tức hôn mê, từ không trung rơi xuống. Lúc này, từ bên trong Thiên Tông Điện, mấy bóng người lao ra. Chuyện gì đã xảy ra? Mới đi Viêm Hoa Tông một chuyến, làm sao lại biến thành dạng này? Trước cứu hắn tỉnh lại rồi nói. Mấy bóng người không ngừng trao đổi. Sau đó, một người truyền công cứu tỉnh người chấp pháp kia. Mà ngay khi người chấp pháp này vừa thức tỉnh, hắn lập tức quát to. Ta bị tập kích ở Viêm Hoa Tông. Sau khi nói xong, hắn liền ngất đi. Viêm Hoa Tông, chẳng lẽ là bọn họ xuất thủ hay sao? Cũng không có khả năng. Viêm Hoa Tông cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức động thủ với người chấp pháp của Thiên Tông Điện ta. Nhưng bất kể có phải là bọn họ làm hay không thì Viêm Hoa Tông đều không thoát khỏi liên quan. Hừ, làm sao có thể không liên quan được? Chuyện xảy ra ở trong lãnh địa Viêm Hoa Tông, tự nhiên là Viêm Hoa Tông phải chịu trách nhiệm. Những bóng người này tranh luận, có người ôm địch ý đối với Viêm Hoa Tông, nhưng cũng có người ôm thái độ làm việc đúng trọng tâm. Mà đúng lúc này, phương xa một bóng người xuyên thấu hư không xuất hiện. Trên ngực người này có in hình hoa văn tượng thần. Tại hạ là Bồ Không, trưởng lão của Tượng Thần Tông. Tham kiến mấy vị phán quyết đại nhân. Già Diệp trưởng lão của tông ta bị người đánh lén ở Viêm Hoa Tông. Tượng Thần Tông, giờ phút này, chuyện đã trở nên phức tạp. Mấy vị phán quyết đại nhân phụ trách mọi chuyện to to nhỏ nhỏ của Thiên Tông Điện. Đồng thời cũng là người tiến hành xử lý chuyện mà các đại tông môn truyền lại. Bây giờ, trong hai người đi Viêm Hoa Tông, người chấp pháp của Thiên Tông Điện bị trọng thương. Già Diệp trưởng lão của Tượng Thần Tông bị giết chết. Tất cả manh mối đều chỉ hướng Viêm Hoa Tông. Trong mật thất, Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Trải qua mấy ngày tu luyện, so với lúc trước, khí tức của hắn càng thêm cường hãn. Hư không xung quanh đều biến thành sền sệt tựa như là ở dưới ảnh hưởng của Lâm Phàm, hư không cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Mà đan dược địa giai trôi nổi ở bên người Lâm Phàm đã không còn bao nhiêu. Tích lũy đã đầy đủ, tăng tu vi lên, tiêu hao 20 triệu điểm khổ tu, tu vi Thiên Cương cảnh tầng 2, lập tức thân thể của Lâm Phàm hơi run rẩy, một sức mạnh cuồng bạo đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ mật thất đều chấn động tựa như là không chặn nổi sức mạnh mênh mông này. Thiên Cương cảnh tầng 2 quả thật là cường hãn, nhưng mà còn xa xa không đủ. Hiện giờ, đan dược địa giai đã không còn bao nhiêu, không ngờ muốn đẩy nội tình lên cấp độ viên mãn lại tiêu hao nhiều đan dược như thế. Vạn Quật lão tổ quả thật là người tốt, lưu giữ nhiều đan dược như thế, đầy đủ cho mình tiêu hao. Vậy liền nhìn xem số đan dược này có thể đẩy mình lên tới trình độ cỡ nào đi. Người khác đột phá một tầng cảnh giới có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng mà đối với Lâm Phàm, đây chỉ là tình huống bình thường thôi. Với hắn, không đến Thiên Cương cảnh tầng 5 thì không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Thần Giáo, nơi này là một khu vực bụi bặm, không trung có cho bụi màu đen xám đang phiêu tán. Cây cối chung quanh giống như bị sét đánh qua vậy, toàn bộ khô héo, đen sì. Khi thấy một vị thanh niên cõng hắc đao xuất hiện ở phương xa, một vài giáo đồ của Thiên Thần Giáo đang trò chuyện với nhau. Lập tức im miệng, kính nể tránh qua một bên. Thanh niên chậm rãi đi tới. Thần sắc bình tĩnh, áo choàng màu đen đung đưa theo bước chân. Hắc đế, sao bây giờ ngươi mới trở về? Một giọng nói vang lên từ phương xa. Không có gì, trên đường về, ta gặp được một cao thủ dùng đao, cho nên chơi với hắn một hồi. Hắc đế bình tĩnh nói tựa như là đang nói về một chuyện rất bình thường. Kết quả thì sao? Không có kết quả, kẻ kia bị ta chặt thành 17,18 khối. Hắc đế nói, sau đó lấy hắc đao ra, nhẹ nhàng vuốt, xem ra đối phương rất mạnh nên mới được ngươi coi trọng như vậy. Ha ha ha, hắc đế cười lớn, sau đó dáng tươi cười ngưng kết. Hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói, kẻ đó vẫn được, có thể nói là hơi có chút bản sự khiến cho ta phải ra tay thật sự. Kẻ đó vẫn đáng giá khen ngợi, lần này ngươi làm rất tốt, căn cứ tin tức truyền về, những phán quyết của Thiên Tông Điện đã đi về Viêm Hoa Tông. À, đúng rồi, huyết luyện tôn giả muốn gặp ngươi, được hộ giáo Pháp Vương nhìn chúng, ngươi sẽ nhất phi trùng thiên. Hắc đế giơ hắc đao lên, cẩn thận nhìn đao và lạnh nhạt nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ta chỉ muốn biết cao thủ ở đâu. Về phần hộ giáo Pháp Vương, nếu như hắn không phải là đối thủ của ta, ta sẽ chém chết hắn. Ta nghĩ ngươi sẽ rất hài lòng. Huyết luyện tôn giả rất mạnh. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Hắc đế đưa hắc đao ra sau lưng, đi ra phía bên ngoài. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, nhìn về phía một đám giáo đồ của Thiên Thần giáo đang run lẩy bẩy ở một bên. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm một tên giáo đồ trong đó. Ngươi không xứng dùng đao. Giáo đồ cầm đao kia lập tức hoảng sợ. Hắn cảm giác được có một đao ý vô hình treo ở trên đỉnh đầu mình. Chuyện này khiến hắn bị hù đến mức không dám động đậy. Ha ha, hắc đế nhếch miệng, vung tay áo, sau đó đi về phương xa, nhìn thấy gia hỏa kinh khủng này đã rời đi. Đám giáo đồ của Thiên Thần giáo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, cảnh tượng để bọn họ hoảng sợ phát sinh. Giáo đồ cầm đao kia lập tức chia năm xẻ bảy, tựa như là bị thứ gì đó sắc bén cắt ra vậy. Ở giữa màu thịt vẫn còn tơ máu liên tiếp. Từng mảnh cơ thể trượt xuống, bầu không khí sợ hãi bao trùm đám giáo đồ này. Bọn họ vốn rất khủng bố nhưng mà gặp được nhân vật càng khủng bố hơn tự nhiên bị hù đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn cảnh tượng kia, một lão giả nắm một cây quải trượng bằng xương cốt lặng yên không lên tiếng. Lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Hắc đế này thật quá phận. Không biết đại nhân vì sao lại dễ dàng tha thứ hắn như thế. Năm ngón tay của lão giả bóp chặt, quải trượng bằng xương cốt kéo kẹt rung động. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không phải là đối thủ của hắn. Bóng người kia ngây ra tựa như là không ngờ đại nhân sẽ trả lời như vậy. Sau đó, hắn im lặng biến mất trong bóng tối. Thiên yêu hồ tộc, thân ở trong núi lớn vô tận. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch đặc thù nên thiên yêu hồ tộc có linh trí rất cao. Cho dù là con non vừa ra đời của thiên yêu hồ tộc cũng đã có linh trí. Theo thời gian, khi chúng trưởng thành, linh trí sẽ càng ngày càng cao. Ở trong vùng núi lớn này có một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thiên yêu hồ tộc liền sinh sống ở nơi này. Ở đây, những con non của thiên yêu hồ tộc đều có thể đứng thẳng bằng hai chân sau. Đi lại như người bình thường vậy, mà những thiên yêu hồ tộc đột phá đến thiên cương cảnh thì biến thành hình người. Ngoại trừ lỗ tai còn giữ lại thì không có gì khác với nhân loại bình thường cả. Ở bên ngoài đào viên, một đám thiên yêu hồ nhỏ vây quanh một đống lửa. Cẩn thận quan sát, đưa tay sờ ngọn lửa một chút rồi lại lập tức rụt trở về. Thật nóng, đây chính là lửa sao? Một non thiên yêu hồ nhỏ có bộ lông xù tò mò nhìn ngọn lửa kia. Đúng lúc này, từ phương xa vang lên âm thanh kéo kẹt. Những thiên yêu hồ này lập tức thủ thế như lâm đại địch vậy. Nhưng khi nhìn thấy rõ bóng người ở phương xa kia là ai, bọn chúng lại vui vẻ nói. Tỷ phu, một con thiên yêu hồ nho nhỏ giống như tạm thời còn không quen đứng thẳng bằng hai chân nhanh chóng lao về phía bóng người kia. Sau đó chân sau dùng sức, nhảy vào trong ngực người tới. Thiên vương sờ đầu con yêu hồ này, cười nói. Tiểu Chí, tỷ tỷ của ngươi đâu rồi? Tiểu Chí híp mắt hưởng thụ cảm giác được tỷ phu sờ đầu. Hắn nói, tỷ phu, tỷ tỷ của ta đang đột phá. Các trưởng lão đều ở đó hộ pháp. Ta lại không thể đi vào. Thiên vương ngẩng đầu, phát hiện phương xa có một khí tức như có như không truyền ra ngoài. Sau đó, hắn buông Tiểu Chí xuống và nói, ta đi qua xem tỷ tỷ của ngươi một chút. Ngươi ở đây ngoan nhé. Sau đó, hắn hóa thành vệt sáng bay về hướng khí tức kia. Các trưởng lão của thiên yêu hồ tộc đang vây quanh nơi đó. Nhìn chằm chằm vào không trung. Ở trong không trung, một con thiên yêu hồ toàn thân trắng như tuyết đang giãy giụa. Xung quanh còn yêu hồ này có một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, mây đen quay cuồng, đồng thời còn có từng tia huyết hồng. Mị Nhi nhất định phải vượt qua tâm ma đại kiếp. Hầy, trời cao đố kỵ, mỗi khi tộc nhân thiên yêu hồ tộc chúng ta đột phá địa cương, thành tựu thiên cương. Tâm ma đại kiếp đều cực kỳ nguy hiểm, dù chúng ta không sát sinh. Tâm ma đại kiếp cũng nguy hiểm như thế. Từ khi sinh linh ra đời thì tâm ma đã tồn tại. Tâm ma đại kiếp cũng sẽ không bởi vì ngươi cả một đời làm việc tốt mà để ngươi nhẹ nhàng vượt qua. Nhất là tâm ma đại kiếp của thiên yêu hồ tộc bọn họ càng cực kỳ nguy hiểm. So với nhân loại còn nguy hiểm hơn. Thiên vương tới, lúc này, đại trưởng lão của thiên yêu hồ tộc nhìn thấy người tới. Cười nói, đây là nhân loại mà bọn họ công nhận. Lúc Mị Nhi đưa nhân loại này trở về, bọn họ cũng không đồng ý. Thậm chí có tộc nhân đề nghị trực tiếp giết chết đạo thiên vương. Nhưng mà do Mị Nhi cầu khẩn, bọn họ động lòng trắc ẩn, cứu sống nhân loại này. Thiên vương cung kính ôm quyền, nói, đại trưởng lão, tình huống bây giờ của Mị Nhi là như thế nào? Đại trưởng lão nhăn mặt, nói, hiện tại hết thảy bình thường, nhưng không biết phía sau sẽ như thế nào. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn thấy cảnh này, đại trưởng lão lập tức kinh hãi. Không tốt, Mị Nhi sắp bị tâm ma thôn phệ. Lông tơ nguyên bản có màu tuyết trắng dần dần biến thành màu đen. Cảnh tượng này để tất cả trưởng lão của thiên yêu hồ tộc đều hoảng sợ. Thiên vương biến sắc, không biết làm sao bây giờ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một viên đan dược mà Lâm Sư Huynh đã đưa cho hắn. Hắn vội vàng lấy ra, sau đó nhanh chóng bay lên, cậy mở miệng của Mị Nhi rồi trực tiếp ném đan dược vào. Nhưng mà đan dược này lại lăn xuống. Mị Nhi vậy mà không có cách nào nuốt vào. Thiên vương gấp gáp như kiến bò trong chảo nóng. Không nghĩ được gì khác, hắn trực tiếp ngậm đan dược vào trong miệng rồi nhanh chóng hôn lên môi Mị Nhi. Giờ khắc này, môi của người và cáo dán sát vào. Cảnh tượng này khiến cho người ta cảm động. Dược lực lan ra, ở thời khắc này, lông tơ đang dần dần biến thành đen kia lập tức ngừng lại và biến thành màu trắng như ban đầu. Thậm chí càng trắng hơn. Nhìn thấy tình huống này, thiên yêu hồ tộc lập tức kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, hình như vừa rồi thiên vương cho Mị Nhi ăn đan dược gì đó. Đó là đan dược gì mà có tác dụng tốt như thế? Thiên vương từ không trung lui ra, ôm quyền nói, đại trưởng lão, đây là phá trướng tâm ma đan do Lâm Sư Huynh để ta đưa tới cho Mị Nhi. Đồng thời, Lâm Sư Huynh cũng là người giúp ta cầu tình để tông môn nguyện ý tiếp nhận Mị Nhi. Đại trưởng lão kinh hãi, sau đó vui sướng, không ngờ Viêm Hoa Tông lại thật tiếp nhận Mị Nhi. Thiên vương, Lâm Sư Huynh này của ngươi đúng là người tốt, chúng ta nên cảm tạ hắn thật tốt. Thiên vương cười nói, chờ Mị Nhi đột phá thành công, ta sẽ dẫn nàng đi tông môn, ở trước mặt cảm tạ Lâm Sư Huynh. Lại là mấy ngày sau, Viêm Hoa Tông đã bình thường trở lại, Vô Địch Phong người đến người đi tấp nập, nhất là ở trên bậc thang kia càng có không ít đệ tử chậm rãi đi lại tựa như là đang thừa nhận áp lực lớn vậy. Mà ở bên trên ngọn núi thì có một con hắc mãng to lớn. Lân phiến đen kịt tản ra ánh sáng lạnh lẽo đang quấn quanh. Nhưng mà bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì bọn họ đều biết đây là nô bộc của Lâm Sư Huynh. Là một thành viên của Vô Địch Phong bọn họ. Đột nhiên, phương xa, một giọng nói vang lên. Phán quyết của Thiên Tông Điện đến. Xin Viêm Hoa Tông ra nghênh tiếp. Nghe thấy giọng nói này, các đệ tử ngẩng đầu. Chau mày, uy phong thật là lớn. Lại muốn tông ta đi nghênh đón. Thiên Tông Điện tại sao lại tới? Không phải đã giải quyết sao? Không biết, chỉ sợ lại có chuyện gì đó đi. Ở chỗ sâu trong tông môn, nghe thấy giọng nói này. Hỏa Dung chau mày, hắn cũng không biết Thiên Tông Điện này tại sao lại tới nữa. Chúng ta không biết phán quyết của Thiên Tông Điện đến. Thứ lỗi không có tiếp đón từ xa. Từ ở chỗ sâu trong tông môn, Hỏa Dung bước ra, xuất hiện tại cửa sơn môn. Nhưng khi nhìn người tới là ai, hắn cũng sững sờ. Thì ra là Thiên Dương phán quyết. Hỏa Dung trưởng lão, đã lâu không gặp. Thiên Dương khoác trường bào màu vàng. Bên trên trường bào có thêu vô số vầng mặt trời chói lóa. Đúng là xứng với danh hiệu Thiên Dương 1000 mặt trời. Xin mời, Hỏa Dung khách khí đưa tay mời. Thiên Dương phán quyết khoát tay, nói, không cần, để phong chủ Vô Địch Phong Lâm Phàm của Quý Tông đi ra. Chúng ta có lời muốn hỏi. Hỏa Dung hơi biến sắc, nói, không biết trong này phải chăng có chuyện hiểu lầm gì. Phong chủ Vô Địch Phong của Tông ta hẳn là không làm chuyện gì đi. Thiên Dương còn chưa mở miệng, một người chấp pháp ở sau lưng hắn lập tức giận dữ quát. Già Diệp trưởng lão của Tượng Thần Tông chết thảm tại Viêm Hoa Tông. Người chấp pháp của Thiên Tông Điện ta càng bị người chém tới ba chi. Lúc trở về cũng chỉ còn lại một hơi, thế mà ngươi còn nói là không có việc gì hay sao? Sao lại có thể như thế? Hỏa Dung kinh hãi, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Thiên Dương phán quyết, nếu như việc này là thật, vậy thì tuyệt đối không phải là cách làm của đệ tử tông ta. Thiên Dương phán quyết khoát tay, mặc kệ là thật hay là giả, ta đều cần nhìn thấy đệ tử này. Hỏa Dung trưởng lão, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mấy vị phán quyết khác của Thiên Tông Điện ta cũng muốn tự mình thẩm vấn hắn. Hỏa Dung trầm mặc một lát rồi nói, phong chủ Vô Địch Phong của Tông ta đang bế quan, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào đi ra. Hừ, bế quan cũng không được, hiện tại nhất định phải đi ra. Thiên Dương phán quyết nghiêm nghị nói, ai to gan thế, dám nói để đồ nhi của ta đi ra khi hắn đang bế quan. Lão phu phải lột da hắn. Lúc này, Thiên Tu từ Sơn Phong đi ra, trong giọng nói tràn đầy tức giận. À, thì ra là phán quyết của Thiên Tông Điện. Làm sao, các ngươi xem thường Viêm Hoa Tông ta hay là cho rằng tông ta dễ ức hiếp? Ngay cả thẩm phán cũng không tới mà chỉ phái tới một tên tôm tép. Nghe hắn nói thế, Thiên Dương phán quyết giận dữ quát. Thiên Tu, ta là phán quyết của Thiên Tông Điện. Ngươi dám nhục mạ ta, nhục mạ ngươi thì thế nào? Lão phu còn có thể sợ một tên phán quyết như ngươi hay sao? Thiên Tu xuất hiện, lạnh lùng nói, ngươi, tốt, tốt, xem ra Viêm Hoa Tông ngươi là không muốn gia nhập Thiên Tông Điện rồi phải không? Thiên Dương phán quyết quát, con, sư huynh, Hỏa Dung biến sắc, lập tức ngăn cản Thiên Tu. Hắn biết sư huynh muốn nói gì, đơn giản chính là, con mẹ nó, thậm chí lời nói càng thô tục cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, Thiên Dương phán quyết liên tục cười lạnh, trên đời có không biết bao nhiêu tông môn muốn gia nhập Thiên Tông Điện. Bởi vì gia nhập Thiên Tông Điện sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đối với một vài tông môn nhỏ yếu, Thiên Tông Điện sẽ không ngừng cung cấp trợ giúp. Đồng thời tông môn nếu như nhận áp bách, Thiên Tông Điện cũng sẽ đứng ra hỗ trợ. Về phần những chỗ tốt khác thì chỉ có sau khi gia nhập mới có thể hiểu. Mà Viêm Hoa Tông hiện tại cũng thuộc về cấp độ tông môn nhỏ yếu. Thực lực tổng hợp lạc hậu hơn đại bộ phận tông môn. Viêm Hoa Tông cũng đã từng nhiều lần nộp đơn xin gia nhập Thiên Tông Điện nhưng đều bị đa số các tông bác bỏ. Chỉ có một ít tông môn đồng ý nhưng mà đó cũng chỉ là những tông môn bình thường, còn những tông môn cường đại kia đều bỏ phiếu bác bỏ. Từ thời đại của Viêm Hoa Đại Đế đến nay, Viêm Hoa Tông một mực bị cự tuyệt. Hỏa Dung biết Thiên Dương phán quyết này làm người tương đối âm hiểm. Nói không chừng vừa nãy hắn đã lặng lẽ ghi chép âm thanh. Nếu như sư huynh nói hết lời, như vậy khả năng Viêm Hoa Tông gia nhập Thiên Tông Điện chỉ sợ phải thấp hơn vài phần nữa. Thiên Dương phán quyết, việc này lão phu cho rằng còn cần điều tra cẩn thận một phen. Người chấp pháp cùng già Diệp trưởng lão bị người đánh lén tại lãnh địa của Viêm Hoa Tông nhưng đây tuyệt đối không phải là do tông ta làm, chỉ sợ Thiên Thần Giáo mới là hung thủ. Còn về tình huống cụ thể, tông ta tất nhiên sẽ cho Thiên Tông Điện một cái bàn giao. Hỏa Dung nói, Hỏa Dung trưởng lão, lời này của ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một vài kẻ đần mà thôi. Người chấp pháp đã nói rõ với chúng ta, hắn bị các ngươi đe dọa rồi sau khi rời đi Viêm Hoa Tông các ngươi thì lập tức bị người đánh lén. Ngươi thật sự cho rằng Thiên Thần Giáo ăn no rừng mỡ? Dám ra tay với người chấp pháp của Thiên Tông Điện chúng ta hay sao? Không nói nhiều thêm nữa, các ngươi gọi phong chủ của Vô Địch Phong đi ra, bản phán quyết sẽ đích thân thẩm vấn. Đồng thời các vị phán quyết của Thiên Tông Điện ta cũng đã đang chờ đợi. Ngữ khí của Thiên Dương phán quyết cực kỳ quả quyết, không hề để ý đến thể diện của Hỏa Dung hoặc Thiên Tu. Mặc dù tu vi của hắn không bằng mấy người đối phương, nhưng mà có được Thiên Tông Điện làm chỗ dựa, hắn sao có thể sợ bọn họ. Lão phu thật muốn một trưởng vỗ chết ngươi. Lửa giận trong lòng Thiên Tu bùng lên. Nếu không phải lo lắng cho Viêm Hoa Tông, đám đạo trích có thể ở trước mặt hắn sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Thậm chí, nếu như là ở bí cảnh hoặc là ở bên ngoài, hắn cũng sẽ không cố kỵ đến những thứ này mà trực tiếp ra tay chấn áp. Giết người diệt khẩu, chỉ cần xóa sạch dấu vết thì còn có ai có thể phát hiện. Ngươi nói cái gì? Thiên Dương phán quyết kinh hãi. Sau đó giận dữ nói. Tốt, tốt, đây chính là thái độ của Viêm Hoa Tông ngươi khi đối đãi với phán quyết của Thiên Tông Điện hay sao? Thật sự là to gan. Thiên Tu bước ra một bước, giơ tay lên, cắn răng nói. Thiên Dương tiểu nhi, ngươi có tin hiện tại ta sẽ đập chết ngươi hay không? Sư huynh, không nên vọng động. Hỏa Dung kinh hãi, lập tức bắt lấy cánh tay của sư huynh. Sau đó nhìn về phía Thiên Dương phán quyết, nói, xin Thiên Dương phán quyết thông cảm. Trong tông môn, nhìn thấy cảnh này, trong lòng của các đệ tử cũng bị lửa giận đốt cháy. Thật sự là đáng giận, phán quyết của Thiên Tông Điện này thật quá phận. Vậy mà đến tông ta diễu võ dương oai, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Rõ ràng Thiên Tu trưởng lão có thể đập chết hắn nhưng gia hỏa này lại ỷ vào có Thiên Tông Điện làm chỗ dựa. Cho rằng không người dám ra tay với hắn, thật sự là tức chết ta rồi. Thực lực, chúng ta thiếu hụt chính là thực lực. Nếu như Viêm Hoa Tông chúng ta cường đại, gia hỏa này làm sao dám cản rỡ ở trước mặt tông ta. Không sai, dù là cho Thiên Dương phán quyết này 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi Thánh Đường Tông cản rỡ. Bây giờ dám cản rỡ ở Viêm Hoa Tông chúng ta, chính là vì Viêm Hoa Tông chúng ta nhỏ yếu. Chúng ta thân là đệ tử, nhất định phải cố gắng, tăng tu vi lên, giúp tông môn lớn mạnh. Hờ, Vô Địch Phong Lâm sư huynh không ngừng cải biến tông môn, để chúng ta có được nơi tu luyện tốt hơn, bây giờ lại bị những người này để ý, hiển nhiên là muốn đưa Lâm sư huynh vào chỗ chết. Trong khu vực nội môn, trong hai con ngươi thản nhiên của Mộ Linh lúc này cũng có lửa giận thiêu đốt. Đồng thời nàng cũng có cảm giác bất lực, bởi vì nàng phát hiện đối diện với cường quyền, thực lực của nàng vẫn không là gì cả. Nàng rất muốn giúp trợ giúp Lâm sư huynh nhưng lại bất lực. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Mộ Linh cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của mình. Nguyên bản nàng một mực đợi tại tông môn, chỉ vì muốn càng tới gần Lâm sư huynh. Nhưng hôm nay, nàng phát hiện một mực đợi tại tông môn cũng không thể giúp đỡ Lâm sư huynh. Ngược lại lúc nhìn thấy Lâm sư huynh gặp nạn, nàng lại bất lực, rời tông, mạnh lên, trong đầu chỉ có hai ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn. Thiên Dương Phán Quyết chắp tay sau lưng, nở nụ cười, nói, Thiên Tu tuy rằng thực lực của ngươi rất cường hãn. Ngươi có thể không phục, nhưng ngươi là trưởng lão của Viêm Hoa Tông thì nên suy nghĩ cho toàn bộ Viêm Hoa Tông. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, chờ Thiên Tông Điện chế tài, e rằng cho dù là ngươi, cũng không chịu nổi đâu. Thật sao? Đúng lúc này, giọng nói của Thiên Tu đột nhiên trở nên âm trầm. Liền ngay cả khí tức phát ra cũng làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy tình huống này, Hỏa Dung lập tức biến sắc. Tốt, tốt, Lão Phu dù đối kháng cùng Thiên Tông Điện các ngươi, cũng có thể liều mạng giết chết tất cả thẩm phán của Thiên Tông Điện. Nếu ngươi nói thêm câu nữa, giờ khắc này, từ trên người Thiên Tu, một khí tức kinh khủng tỏa ra. Hư không phía sau lưng ông đều nứt ra, hóa thành hư không trùng động, lỗ đen, một vòng lại một vòng xoay tròn. Thiên Dương Phán Quyết, ngươi mau ngậm miệng, sư huynh của ta không thể bị kích thích, nếu không chuyện gì đều làm được. Hỏa Dung kinh hãi, tranh thủ thời gian nắm lấy cánh tay của Thiên Tu, nói. Sư huynh, ngươi phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, không nên tức giận. Nhìn thấy bộ dáng này của Thiên Tu, Thiên Dương Phán Quyết đột nhiên lui lại phía sau mấy bước. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, mồ hôi lăn xuống, lúc này hắn mới nhớ tới một việc, đó chính là lời đồn liên quan tới Thiên Tu. Nghe đồn, tính nết của Thiên Tu này cực kỳ không ổn định, thậm chí có chút cực đoan giấu ở sâu trong nội tâm. Một khi hắn bạo phát, đó chính là không chết không thôi, chuyện gì cũng có thể làm được. Mặc dù hắn là phán quyết của Thiên Tông Điện, nhưng cũng không phải tầng thứ trưởng khống giả tối cao. Nếu quả như thật chọc giận tồn tại kinh khủng giống như Thiên Tu này khiến hắn quên đi tất cả, liều mạng cùng Thiên Tông Điện, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị mấy vị thẩm phán của Thiên Tông Điện hung hăng giết chết. Dù sao cơn giận của tồn tại khủng bố như thế, Thiên Tông Điện bọn họ cũng không nhất định có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, ngữ khí của Thiên Dương Phán Quyết không khỏi hòa hoãn lại. Hắn cũng không khiêu khích Thiên Tu nữa mà trầm giọng nói. Việc này Thiên Tông Điện ta cũng không phải khó xử Quý Tông. Chỉ là cần phong chủ của Vô Địch Phong gia gặp một lần. Hỏa Dung nắm lấy cánh tay của Thiên Tu, không ngừng khuyên bảo để sư huynh tỉnh táo lại. Nếu như sư huynh còn xúc động nữa, trong lòng của hắn cũng sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng minh bạch là tông môn kéo chân sư huynh. Nếu như không phải là vì tông môn, sư huynh chính là vương giả tuyệt đỉnh khinh thường thế gian. Không người nào có thể mạo phạm uy nghiêm của hắn. Ha ha ha, đúng lúc này, từ Vô Địch Phong, một khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra, hình thành gió lốc bằng cương khí to lớn, trực tiếp xâm nhập vào trong tầng mây, bao phủ cả Vô Địch Phong lại. Đột phá, ta rốt cục cũng đột phá. Khi cảm nhận được khí tức này, trong nội tâm của các đệ tử của Vô Địch Phong đột nhiên run lên. Bọn họ ngẩng đầu và thấy được trên không trung có một bóng người giang hai cánh tay ra giống như là muốn ôm toàn bộ thiên địa vào trong ngực. Thân thể cao 3 mét, tóc đỏ phiêu đãng, ngực ở trần, phù văn thần bí lít nha lít nhít quấn quanh cơ thể. Mỗi một phù văn đều tản ra hào quang sáng chói. Lâm Phàm ta rốt cục đạt tới thiên cương cảnh tầng 4. Hơn 10 tỷ điểm khổ tu, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 1 tỷ. Toàn bộ đan dược địa giai lấy được ở trong mật tàng vạn quật cũng đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Số đan dược địa giai mà vạn quật lão tổ để lại mênh mông như biển đủ để cung ứng cho đệ tử của một tông môn cỡ trung tu luyện trong 10 năm. Nếu như hối đoái thành tài phú, đó là một con số kinh thiên, khó mà dùng số lượng để hình dung. Thế nhưng mà bây giờ, tất cả đan dược địa giai đều đã hóa thành dược lực thần chính nhất và bị tế bào trong cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ. Hắn muốn đột phá mà không dựa vào công pháp, chỉ dựa vào đan dược thì tiêu hao thật là quá lớn. Thậm chí có thể nói là khủng bố. Thế nhưng mà đan dược địa giai nếu như không dùng để tăng lên nội tình thì cũng không còn nhiều tác dụng lắm. Đệ tử của Vô Địch Phong đồng thời hét to, tiếng hét rung trời, người vừa nãy là Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh xuất quan rồi. Ha ha ha, Lâm Sư Huynh xuất quan, thực lực đại tiến, vô địch thế gian, Lâm Sư Huynh vạn tuế. Các đệ tử gào thét, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Bọn họ gia nhập Vô Địch Phong chính là vì lấy Lâm Sư Huynh làm mục tiêu. Mà Lâm Sư Huynh đối đãi bọn họ như là tay chân. Đan dược, tài nguyên thoải mái cung ứng cho bọn họ tu luyện, trợ giúp bọn họ rất lớn. Bây giờ Thiên Tông Điện tới cửa tìm Lâm Sư Huynh để gây phiền phức. Bọn họ tuy phẫn nộ nhưng lại bất lực. Lão Hắc đang quấn quanh trên Vô Địch Phong mở mắt ra. Trong đôi mắt rắn to lớn màu huyết hồng toát ra thần sắc khiếp sợ. Làm sao có thể, nửa tháng trước, chủ nhân không phải là chỉ có tu vi thiên cương cảnh tầng 1 hay sao? Tại sao bên trong thời gian ngắn như thế lại tăng lên tới thiên cương cảnh tầng 4 được? Chủ nhân rốt cuộc là làm như thế nào mà được như thế? Dù ở chục nghìn năm trước, thời đại thiên kiêu tung hoành, cường giả như mây, chuyện này cũng không có khả năng tồn tại. Cho dù là đệ nhất thiên kiêu thời đại đó cũng không thể nào làm được chuyện này. Đồng thời, điều làm cho hắn hoảng sợ nhất chính là sức mạnh mà Lâm Phàm bộc phát ra căn bản không phải là thứ mà thiên cương cảnh tầng 4 nên có. Rốt cuộc là chủ nhân đã tích lũy nội tình đến tình trạng kinh khủng bực nào? Khủng bố, ở chỗ sâu trong tông môn, tông chủ cùng mấy vị trưởng lão còn lại cũng đều mở mắt ra. Trong đôi mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, phong chủ của Vô Địch Phong Lâm Phàm làm cho bọn họ thật sự là quá khiếp sợ. Tốc độ tu luyện thật quá nhanh, thực lực thật quá mạnh, tông chủ trầm mặc, Lâm Phàm này sẽ là thiên tu thứ hai sao? Không, hắn còn cường đại hơn cả thiên tu. Năm đó lúc thiên tu tại thiên cương cảnh tầng 4 cũng không địch lại hắn. Khi cảm nhận được khí tức khủng bố này, Hỏa Dung cũng vội vàng hô. Sư huynh, ngươi mau tỉnh táo lại. Đồ đệ của ngươi xuất quan rồi. Thực lực của hắn còn mạnh hơn cả ngươi hồi đó. Thiên tu dần dần bình tĩnh trở lại. Đồ nhi xuất quan, Thiên Dương Phán Quyết cho mày. Thực lực của người kia thật cường hãn. Đây chính là phong chủ của Vô Địch Phong Lâm Phàm sao? Hắn cảm giác được nguy cơ. Đây không phải là cảm giác nguy cơ khi hắn không địch lại đối phương mà là cảm giác khi Viêm Hoa Tông xuất hiện đệ tử mạnh mẽ như vậy. Đây quả thực không có khả năng. Lão sư, đồ nhi đang bế quan thì cảm giác được bên ngoài. Có người đang gọi ta. Đến cùng là ai muốn tìm ta? Lâm Phàm đi đến bên cạnh Thiên Tu. Thân thể khổng lồ đen kịt giống như là một vị tuyệt thế ma chủ. Nhìn về phía Thiên Dương Phán Quyết, hắn nhếch miệng lên, là ngươi tìm ta sao? Sau đó thân thể khẽ động, tựa như là xuyên qua thời gian vậy. Hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Dương Phán Quyết rồi vươn tay. Vuốt má người ở đối diện, ta hỏi ngươi, là ngươi tìm ta sao? An tĩnh, giờ khắc này, thiên địa đều yên lặng. Phán Quyết của Thiên Tông Điện bị Lâm Sư Huynh của bọn họ bóp mặt. Thật sự là một người khả ái. Hắn cười, vuốt mặt Thiên Dương Phán Quyết. Lúc bế quan, hắn đã nghe được phía bên ngoài có thanh âm hô to gọi nhỏ. Buông ra, Thiên Dương Phán Quyết tái mặt, không ngờ kẻ này dám trêu đùa hắn. Càn rỡ, mấy người chấp pháp ở sau lưng hắn cũng tức giận nói. Bọn họ cũng không nghĩ đến người này lại dám can đảm làm như vậy đối với Thiên Dương Phán Quyết. Thật sự là to gan lớn mật. Lâm Phàm lắc đầu, nói, ta chỉ xoa bóp thôi mà. Chẳng lẽ như thế sẽ khiến ngươi thiếu một khối thịt hay là khiến cho ngươi có cảm giác mình bị nhục nhã sao? Đùng. Thiên Dương Phán Quyết vỗ trưởng, muốn cánh tay của Lâm Phàm ra, thế nhưng mà khi một trưởng này vỗ xuống, đối phương lại thờ ơ, không hề có một chút phản ứng nào. Làm sao ngươi lại đánh yêu ta thế? Lâm Phàm cười, trong mắt lóe ra vẻ trêu tức, một trưởng này của ngươi vẫn không đủ cường đại. Ngươi càn rỡ, Thiên Dương Phán Quyết giận dữ, lại tiếp tục xuất trưởng. Đùng, Lâm Phàm vẫn thờ ơ như cũ. Giờ phút này, Thiên Dương Phán Quyết kinh hãi. Mặc dù nhìn qua thì giống như là hắn chỉ hời hợt vỗ một cái nhưng mà lực đạo của một trưởng này không hề bình thường. Có thể nói là mênh mông như biển. Đối phương không có khả năng tiếp nhận. Hắn đã sớm nhìn ra. Đối phương chỉ vẻn vẹn là thiên cương cảnh tầng 4 mà hắn thì là thiên cương cảnh tầng 5. Tồn tại đã lĩnh ngộ pháp tắc. Mặc dù chỉ thua kém một tầng cảnh giới. Nhưng một tầng này lại là thiên địa hồng câu. Vĩnh viễn không có cách nào vượt qua. Người lĩnh ngộ pháp tắc cùng không có lĩnh ngộ pháp tắc không có cách nào so sánh với nhau. Dù sức mạnh có cường hãn hơn cũng khó có thể siêu việt pháp tắc. Lâm Phàm vươn tay, hai tay ôm mặt của đối phương rồi giày vò. Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi xem, thật đúng là đáng yêu. Như là một kẻ ngốc vậy, làm cho người ta muốn phình bụng cười to. Nhìn thấy cảnh này, máu tươi trong cơ thể của đệ tử Viêm Hoa Tông triệt để sôi trào. Khuôn mặt đều hơi ửng hồng. Lâm sư huynh quá mạnh mẽ. Trực tiếp giày vò mặt của đối phương khiến đối phương trở nên đáng yêu như là kẻ ngốc vậy. Thật sự là bá đạo. Đây mới chính là Lâm Sư Huynh, mặc dù có đôi khi, bá khí phi phàm nhưng mà luôn đối xử với những sư đệ như chúng ta một cách bình đẳng. Phán quyết của Thiên Tông Điện đến Viêm Hoa Tông chúng ta diễu võ dương oai. Bây giờ Lâm Sư Huynh vừa mới đi ra đã trực tiếp đi lên giáo huấn đối phương. Thật thoải mái, ngươi muốn chết, Thiên Dương Phán Quyết cảm nhận được sự sỉ nhục lớn lao. Con mắt đỏ bừng, trong miệng tựa như là có một búng nổ huyết sắp phun ra ngoài vậy. Hắn đưa tay. Một khí thế mênh mông giống như là muốn bạo phát ra vậy. Ai u, chưa chi đã tức giận rồi. Không có ý nghĩa, tâm tính vẫn chưa được rèn luyện tốt. Lâm Phàm cười cười rồi đột nhiên lui lại. Đứng ở bên cạnh lão sư. Nói, lão sư, người kia là ai vậy? Sao mà hẹp hòi thế? Ta mới chỉ đùa một chút mà hắn đã chịu không được. Thiên Dương phán quyết của Thiên Tông Điện, mắt của Thiên Tu lóe ra tinh quang, tinh tế đánh giá ái đồ. Ông phát hiện mình đã sắp xem không hiểu, thậm chí cảm giác không thể tưởng tượng đồ nhi của mình rồi. Nhưng nhất cử nhất động vừa rồi của đồ nhi lại rất hợp với lòng hắn. Thật sự là quá tốt rồi. À, nguyên lai là Thiên Tông Điện. Về phần Thiên Dương phán quyết này, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua. Lâm Phàm cười, hắn đúng là không có để đối phương vào trong mắt. Mặc dù tu vi của người này là thiên cương cảnh tầng 5, là tồn tại đã lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà lấy thực lực hiện tại của hắn, đánh vỡ pháp tắc có lẽ cũng không phải là vấn đề quá khó. Nếu như chưa đột phá đến thiên cương cảnh tầng 4, có lẽ hắn thật không có khả năng này. Tất cả phải cảm tạ Vạn Quật Lão Tổ. Nghe ý tứ của đan thần, Vạn Quật Lão Tổ này lại là một nữ nhân. Đan dược địa giai mà Vạn Quật Lão Tổ lưu lại không ngờ lại biến thái như thế. Có sự khác biệt căn bản với những đan dược bình thường khác. Bên trong tựa như là có ẩn chứa một loại năng lượng thần bí. Không biết rốt cuộc là Vạn Quật Lão Tổ muốn lưu cho ai. Nhưng nếu như mật tàng Vạn Quật chỉ có số đan dược địa giai này, vậy thì thật quá hố cha. Cho dù hắn ăn hết thì tối đa cũng chỉ tăng trưởng một chút điểm khổ tu mà thôi. Mà đan thần xuất hiện cũng là vừa đúng lúc, đan dược tinh thuần đạt đến đỉnh phong, có thể biến thành hình người giống như là cục thịt bên trong Thâm Uyên chi trùng vậy. Hắn chỉ cần nuốt, liếm một cái, dược lực đều có thể hóa thành điểm khổ tu khổng lồ. Vạn Quật Lão Tổ này quả thật là rất tốt với mình. Nếu như sau này gặp được, mình tự nhiên phải cảm tạ một phen. Ngươi, sắc mặt của người chấp pháp của Thiên Tông Điện trở nên âm trầm. Hắn tiến lên phía trước, muốn cho kẻ này đẹp mặt, nhưng lại bị Thiên Dương phán quyết ngăn cản. Ngươi chính là phong chủ của Vô Địch Phong Lâm Phàm. Thiên Dương phán quyết lạnh giọng hỏi thăm, lửa giận trong ánh mắt vừa nhìn là thấy rõ. Lâm Phàm cười, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mà hắn vừa dứt lời, thanh âm của Thiên Tu đã vang lên ở trong đầu của hắn. Đồ nhi, tìm cơ hội đánh hắn một trận cho ta. Lâm Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng minh bạch ý tứ của lão sư. Thiên Tu thân là trưởng lão của Viêm Hoa Tông, không thể dễ dàng ra tay. Nhưng Lâm Phàm chỉ là đệ tử mà thôi. Nếu như hắn đánh phán quyết một trận tơi bời, cũng không thành vấn đề. Coi như cuối cùng có người tìm tới cửa, Viêm Hoa Tông cũng có thể giải quyết hoàn mỹ. Theo Thiên Tu, chỉ sợ trong một đoạn thời gian tiếp theo, đồ nhi này của mình lại phải rời tông ra ngoài rồi. Vừa vặn đi tránh đầu sóng ngọn gió, ông chỉ cần nói Lâm Phàm đã rời tông đi lịch luyện. Không có 30, 50 năm thì không về là được. Ông cũng không tin Thiên Tông Điện có thể ở Viêm Hoa Tông đợi 30, 50 năm. Ta lại hỏi ngươi, lúc Thái Thản Tông cùng Tượng Thần Tông ngưng chiến, ngươi có giết chết đệ tử của Tượng Thần Tông hay không? Thiên Dương phán quyết hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, quả quyết nói, không có, ngươi không nói thật. Một người chấp pháp ở sau lưng Thiên Dương nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt của người này lấp lóe hung quang, hắn cũng không ngờ ở trước mặt bọn họ người này lại còn dám mạnh miệng. Thiên Dương phán quyết trừng mắt với người chấp pháp, sau đó tiếp tục hỏi thăm. Già Diệp trưởng lão cùng người chấp pháp của Thiên Tông Điện ta bị người đánh lén tại Viêm Hoa Tông. Có phải là ngươi làm hay không? Lâm Phàm lại lắc đầu, nói, không phải, tốt, tốt, ngươi thật không chịu nhận tội sao? Thiên Dương phán quyết chịu đựng lửa giận trong lòng, dò hỏi, ta không làm thì cần gì phải nhận tội? Lâm Phàm ta nói một là một, nói không làm là không làm, chẳng lẽ ngươi còn muốn vu oan giá họa hay sao? Lâm Phàm ngạo nghễ nói. Đối mặt với Thiên Dương phán quyết này, hắn cũng không hề có vẻ sợ hãi. Hắn biết trong Thiên Tông Điện, ngoại trừ đệ tử bình thường thì phân ra là người chấp pháp, phán quyết, thẩm phán. Phán quyết cùng thẩm phán đều là đệ tử của các tông, là thuộc về hạng tôm tép. Bên trong hàng ngũ này rất loạn, tất cả đều không chung một lòng. Mà hắn thấy, người chấp pháp của Thiên Tông Điện lúc trước tới Viêm Hoa Tông giống như không phải là đồng tông với Thiên Dương phán quyết này. Bây giờ Thiên Dương phán quyết này lại đến Viêm Hoa Tông tìm mình để gây phiền phức. Nếu nói phía sau không có người nào thúc đẩy, vậy thật là làm cho người ta khó mà tin được. Tốt, vậy thì ngươi cùng ta đi Thiên Tông Điện một chuyến. Tới đó, tự nhiên sẽ có người tiến hành thẩm vấn ngươi. Thiên Dương phán quyết đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Lâm Phàm. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn mang kẻ này về Thiên Tông Điện. Đến lúc đó, tội trạng của Lâm Phàm không phải là hắn muốn làm như nào thì sẽ thành như thế sao? Lâm Phàm lắc đầu, nói, ta không quá nguyện ý cùng kẻ yếu trở về. Mà ngươi thì quá yếu. Ngươi nói cái gì? Thiên Dương phán quyết biến sắc. Hắn không ngờ kẻ này lại dám nói hắn yếu. Mà người chấp pháp đứng ở sau lưng Thiên Dương phán quyết càng tức giận nói. Hỗn trướng, ngươi có biết vị đại nhân này là ai? Đại nhân chính là Thiên Dương phán quyết, cường giả thiên cương cảnh tầng 5. Ngươi lại dám nói Thiên Dương phán quyết yếu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có Thiên Tu trưởng lão làm chỗ dựa thì có thể vô pháp vô thiên hay sao? Hờ, yếu chính là yếu, còn ngụy biện cái gì? Dù ta không địch lại nhưng ta không muốn đi. Ngươi cho rằng các ngươi có thể mang ta đi hay sao? Huống hồ, thực lực của ta cường đại hơn các ngươi rất nhiều. Bây giờ tu vi của bản thân đã tăng lên tới thiên cương cảnh tầng 4. Nếu như vạn quật lão tổ xuất hiện, tiếp tục luyện chế loại đan dược bên trong mật tàng vạn quật kia, hắn cảm giác tăng cao tu vi cũng không phải việc khó. Nhưng rất đáng tiếc, số đan dược kia cũng bị hắn nuốt gần hết rồi. Chỉ lưu một viên làm hàng mẫu, chuẩn bị để Ếch Xanh kiểm tra kỹ xem. Tốt, vậy hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi có lá bài tẩy gì để mở miệng nói lời ngông cuồng. Thiên Dương Phán Quyết nổi giận nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hai người Thiên Tu cùng Hỏa Dung. Nếu như bọn họ ra tay, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Lâm Phàm đưa tay, lạnh nhạt nói, Lão Sư, Hỏa Dung trưởng lão, các ngươi đừng ra tay, để ta tới xử lý là được. Thiên Dương Phán Quyết, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể trấn áp ta thì ta sẽ trở về với ngươi. Nếu như ngươi bị ta trấn áp, nhớ kỹ, lập tức cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Thằng nhãi danh, ngươi quá càn rỡ rồi. Thiên Dương Phán Quyết giận dữ, lửa giận trong lòng thiêu đốt, sau lưng có khí thế quay cuồng, thậm chí còn có sức mạnh pháp tắc đang lưu động. Tự rước lấy nhục, người chấp pháp hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên thối lui. Đứng ở bên người Phán Quyết đại nhân, hắn liền cảm nhận được một khí thế mênh mông đập vào mặt. Chỉ có thể tránh lui ra, mới có thể đỡ hơn một chút. Lúc này, Hỏa Dung đang trao đổi cùng Thiên Tu. Sư huynh, hắn có nắm chắc chiến thắng hay sao? Có. Thiên Tu rất tín nhiệm đối với đồ nhi của mình. Đồ nhi của mình bình tĩnh như thế, tất có chỗ ỷ vào. Mặc dù tu vi của Lâm Phàm vẫn chỉ là thiên cương cảnh tầng 4 nhưng mà sức mạnh lại hùng hậu đến mức khó tin. Trước thiên cương cảnh tầng 5, ngoại trừ cô động thiên cương chân thân, còn lại hết thảy đều là trải đường cho tầng 5. Trải đường cho việc lĩnh ngộ pháp tắc, hắn chưa thấy qua tồn tại nào có thể lấy sức mạnh thuần túy mà đánh vỡ pháp tắc. Nhưng không biết vì sao, hắn tin tưởng đồ nhi của mình nhất định có thể làm được điều đó. Đánh vỡ luật thép của tu luyện giới, Hỏa Dung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ nhanh chóng ra tay. Dù biết có sư huynh ở đây, tự nhiên là sư huynh sẽ không nhìn thấy đồ nhi bảo bối của hắn bị người hành hung. Thiên cương cảnh tầng 4 khiêu chiến thiên cương cảnh tầng 5. Trước đây không có người nào, sau này cũng sẽ không còn ai. Dù là phía trước có vượt cấp chiến đấu giỏi cỡ nào thì cũng sẽ mãi mãi dừng bước tại thiên cương cảnh tầng 5. Bởi vì sức mạnh của pháp tắc là không thể thay thế. Không có bất kỳ sức mạnh gì có thể siêu việt pháp tắc. Tới, Lâm Phàm ngoắc ngón tay, khinh thường nói, thằng nhãi danh, hôm nay ta sẽ để ngươi minh bạch, cái giá cho việc cản rỡ trước mặt ta là gì? Thiên Dương Phán Quyết nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh mênh mông bạo phát ra, sức mạnh pháp tắc càng hiện hiện sau lưng, thiên địa lúc này cũng đại biến khiến cho người ta e ngại. Chấn áp, một uy thế mênh mông ẩn chứa sức mạnh pháp tắc ép thẳng đến Lâm Phàm. Sức gió cường đại thổi tóc dài không ngừng bay múa. Ta đã nói qua ngươi rất yếu bởi vì ngươi rất yếu. Pháp tắc cũng không phải là vô địch, thực lực mới là chân lý. Lâm Phàm ngẩng đầu, năm ngón tay nắm lại thành quyền rồi đột nhiên đánh ra. Trong chốc lát, sức mạnh cường đại bạo phát ra giống như là đánh xuyên qua thiên địa vậy. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Dương Phán Quyết cười lạnh nhưng đột nhiên, nụ cười này cứng lại, ánh mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, soạt soạt. Ở dưới một quyền của Lâm Phàm, pháp tắc như là mặt kính vậy mà bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía trên đầu Thiên Dương Phán Quyết. Lâm Phàm nắm hai tay lại rồi nhanh chóng đập xuống. Ta đã nói qua, pháp tắc không phải vô địch, sức mạnh mới là hết thảy. Ngươi quả thật rất yếu. Quỳnh, sức mạnh mênh mông bạo phát ra, ép thẳng xuống Thiên Dương Phán Quyết. Pháp tắc quấn quanh bên ngoài cơ thể của Thiên Dương Phán Quyết nguyên bản có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng bây giờ ở dưới sức mạnh thuần túy, pháp tắc vậy mà nứt toác ra. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.